tu sĩ này rất nguy hiểm. 264 chương 366 trăm năm ăn cửu man kình một phát. Tâm kết giải khai. Hứa Dịch đau nhức nhanh hơn không ít. Trực tiếp vào sau phòng vườn rau. Hái được mấy cân hành hoa. Đánh trên 100 cái trứng gà. Nổ một cái bồn lớn kim hoàng thơm nức trứng gà tương. Một hơi làm 20 cân mì trộn tương chiên. Ngược lại ở trước cửa trên dĩa nằm. Phô phơ ngủ tiếp đi. Tiểu ca, mượn cách đường. Mông lung lúc. Hứa Dịch nghe thấy tiếng la. Mở mắt ra. Đã thấy một tên lão bộc lập ở trước mặt hắn. Nguyên lai hắn dĩa nằm chỗ bày vị trí. Chính là một đầu đường núi lối vào. Cái kia đường núi là hắn năm đó mở ra. Thông hướng đúng là hắn Minh Đức Tông cái này nhất hệ mộ tổ chỗ. Hứa Dịch quét lão bộc liếc mắt. Ánh mắt lui về phía sau. Thấy cách đó không xa. Còn có ba tên kỵ sĩ. Ở giữa dẫn đầu là cái khuôn mặt gầy gò trung niên. Ánh mắt lạnh nhạt. Trung niên sau lưng. Là hai cái thanh niên nam nữ. Nam khí khái hào hùng bừng bừng. Nữ xinh đẹp hoạt bát. Ba người có chút liền giống. Xem xét chính là người thân. Mới nhìn rõ trung niên nhân khuôn mặt. Hứa Dịch cọ từ trên ghế nằm dựng đứng lên. Âm mặt nói. Các ngươi cùng Chu đạo càn quan hệ thế nào? Lớn mật. Dám thẳng hô ta thái gia gia tục xanh thiếu nữ giọng dịu dàng quát lên. Nếu không là nhìn Hứa Dịch là một giới sơn dân hóa trang. Đã sớm phải cho hắn đẹp mặt. Trung niên nhân ánh mắt sáng lên tiểu ca cùng Minh Đức Công như thế nào xưng hô Hứa Dịch nói kia là nhà tiên tổ. Cái kia trung niên vừa thấy mặt. Hứa Dịch liền biết hắn cùng Chu đạo càn tất có liên quan. Hai cơ hồ là một cách mô hình tử ấm ra tới. Chu đạo càn mấy chục năm trước. Đã chết ở trong tay hắn. Chu gia cùng Hứa gia trăm năm dây dưa. Huyết hải thâm cừu. Cuối cùng rửa sạch. Bây giờ lại lóe ra một cái cùng Chu đạo càn giống nhau như đúc ra hỏa tìm tới cửa. Nhân quả kỳ để người hoàn toàn không cách nào độ lượng. Trung niên nhân vội vàng xuống ngựa. Đối với Hứa Dịch khom người một cái thật sâu. Trên mặt đều là vui mừng Minh Đức Công lại có hậu nhân. Thật là ngàn vạn vui. Hắn cái này cúi đầu thiếu nam thiếu nữ cùng người lão bộc kia cũng đều quỳ gối. Hứa Dịch triệt để mộng. Lấy Chu gia cùng Hứa gia cừu hận. Những này người là muốn làm cái kia ra a. Trung niên nhân tựa hồ minh bạch Hứa Dịch kinh ngạc. Một phen phân trần về sau. Hứa Dịch triệt để ngây ngẩn cả người. Người tới đúng là Chu đạo càn một cách khác nhi tử. Gọi là Chu Thế Hiển. Chính là Chu đạo càn tiểu thiếp chỗ sinh. Cũng không được coi trọng. Chu đạo càn cùng Chu Thế Vinh vẫn lạc về sau. Hắn liền tiếp quản Chu gia gia nghiệp. Mượn Chu đạo càn ban cho. Hắn cũng bái nhập Lăng Tiêu Các. Gần đây. Mẫu thân hắn khám xét kiểm tra Chu đạo càn di vật. Phát hiện Chu đạo càn trước kia chỗ ghi chép nhật ký. Mới biết Chu gia cùng Hứa gia qua lại. Liền lệnh Chu Thế Hiển điều tra một chút Chu gia tổ tiên tình huống. Cái này ra một cái Chu Thế Hiển mới biết nhà mình là như thế cái xuất thân cùng Hứa gia dây dưa lại sâu như vậy. Hắn cùng Chu Thế Vinh không giống. Chính là hắn ở nhà mang tóc xuất gia danh ký mẫu thân của xuất thân một tay mang đến. Chu mẫu cũng Phật tâm thông tình đời. Dạy bảo ra Chu Thế Hiển cùng Chu Thế Vinh quả thực là hai thái cực. Tiên mẫu từng nói. Ta nhà nhận Hứa gia đại ăn. Mà không nghĩ bồi thường. Ngược lại lấy oán trả ơn. Đây là đi thiện thành áp. Không hợp thiên đạo nhân luôn. Sai lầm lớn đã đúc thành. Ta Chu gia có thể làm cũng chỉ là đời đời sám hối. Hôm nay có thể gặp lại Minh Đức Công hậu nhân. Để chúng ta lấy rõ sám hối chi ý. Tiên mẫu trên trời có linh. Cũng nên mỉm cười cầu tuyền. Chu Thế Hiển cực kỳ kích động tiểu huyên đệ. Ngươi nhưng có chỗ cầu Chu mố nhất định dốc hết toàn lực. Hứa Dịch âm hiểm nhìn chằm chằm Chu Thế Vinh tâm tình phức tạp đến cực điểm. Hắn đi tế bái qua mộ tổ. Bên kia xử lý rất là sạch sẽ. Vẫn chưa hoang vu. Hắn vốn tưởng rằng tộc nhân quản lý. Về sau nghe qua. Nói là có người lại cúng mộ Minh Đức Công cái này nhất hệ mộ tổ. Lúc ấy. Hắn còn tưởng rằng là vị nào từng chịu qua Minh Đức Công phúc phận người hậu bối. Tại thay mặt làm quản lý, hắn chính là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Người này đúng là Chu Đạo Càn nhi tử. Trên đời còn có so đây càng hoang đường sao? Hứa gia hủy tại Chu Đạo Càn tay. Hứa cha hứa mẹ vì vậy mà qua đời. Chu Đạo Càn, Chu Thế Vinh cha con, chết trong tay hắn. Chính ấm nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Nhưng bây giờ Chu Thế Hiển đến thay mặt Chu Đạo Càn cho Hứa gia mộ tổ mỗi năm cúng mộ. Vậy thì để Hứa Dịch sờ không được môn đạo. Thấy Hứa Dịch chậm chạp không nói lời nào, Chu Thế Hiển nói: là mố đường đột, Thế Huyên có thể tinh tế suy nghĩ. Như Thế Huyên muốn báo thù, Chu mố đã không thể bình yên liền chết, cũng không thể thương tổn Thế Huyên. Một ngày kia, đợi Thế Huyên tu vi có thành tựu, lại đến lấy Chu mố tính mạng đi. Cha Chu Thế Hiển sau lưng thiếu nam thiếu nữ đều lên tiếng kêu gọi. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Chu Thế Vinh nói: ngươi cũng biết phụ thân của ngươi là chết như thế nào. Chu Thế Hiển mi tâm nhảy một cái, lại trước mắt Hứa Dịch lúc sau trên sống lưng làn da nháy mắt nổ ra một nhóm lông tơ hạ. Thiếu nam thiếu nữ cũng nhìn ra không đúng, riêng phần mình rút ra binh khí tại tay. Hứa Dịch nói: nhắc tới cũng là vài thập niên trước sự tình, cha ngươi Chu Đạo Càn, ngươi huyên Chu Thế Vinh đều chết tại ta tay. Ngươi bây giờ còn muốn vì ta bài điếu cũng tổ tiên quét tổ mộ a? Chu Thế Hiển ngây ngẩn cả người. Thiếu nam thiếu nữ cùng lão bộc đều sợ ngây người. Bốn người bên trong, cho dù là Chu Thế Hiển cũng chưa từng thấy qua Chu Đạo Càn. Thiếu nam thiếu nữ càng là chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua. Lăng Tiêu các bên trong, tổ phụ của bọn hắn từng là thiên tài nhất lưu nhân vật. Lợi hại như thế tổ phụ, trước mắt thanh niên mặc áo xanh này lại nói là hắn giết chết. Vậy người này bản lĩnh phải có nhiều đáng sợ. Bảo kiếm của ngươi vẫn xứng bảo thạch, chẳng biết là giết người kiếm vẫn là mất mặt kiếm. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch chỉ nhìn cái kia trong tay thiếu niên bảo kiếm liếc mắt, bảo kiếm nhất thời gãy thành vô số tiết. Chu Thế Hiển vội vàng lôi kéo thiếu niên thiếu nữ, đem hai người hộ tại sau lưng. Đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói: các hạ thần thông, ta chưa từng nghe thấy. Các hạ như muốn giết ta, ta cam nguyện liền chết. Chỉ là ta cách này một đôi nhi nữ, chưa từng làm áp. Còn xin các hạ, cha chết liền chết tại một chỗ. Cha như chết, hài nhi tuyệt không sống tạm. Lão nô theo chủ liền chết. Thiếu nam thiếu nữ cùng lão bộc đều gióng giạc, ôm hận nhìn qua Hứa Dịch, giống như nhìn tuyệt thế ma vương. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Chu Thế Hiển nói: ta vô ý giết ai, ngươi cần phải cảm tạ mẫu thân ngươi, nàng là người thiện lương. Chu Thế Hiển rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, hắn biết giống như Hứa Dịch dạng này người, một khi chấp thuận tuyệt sẽ không hủy hứa hẹn. Lập tức hắn lại xuất thiếu nam thiếu nữ cùng lão bộc, quỳ gối tạ ơn. Hứa Dịch khoát tay nói: ngươi lại đi thôi, nhân quả tuần hoàn, mạng định số trời, quả thật để người nhìn không thấu. Sợ là Chu Đạo Càn ở trên trời cũng tuyệt nghĩ không ra hắn hậu nhân sẽ đến cho Hứa gia tổ tiên tế bái vẩy nước quét nhà. Chu Thế Hiển đang muốn mang theo ba người rời đi, đã thấy thiếu nữ kia mặt lạnh ngậm xương, nói: ngươi mặc dù bản lĩnh cao, nhưng cũng chẳng có gì ghê gớm. Vọng đàm nhân quả, số trời, cũng chỉ là hạ lưu. Thiếu nữ tức giận bất quá Hứa Dịch lấy tài nghệ trấn áp người. Rõ ràng phụ thân hắn không sai, lại muốn hướng người này khúm núm. Doanh doanh Chu Thế Hiển sợ ngây người. Thiếu nam cũng trợn tròn tròng mắt. Hứa Dịch đồng dạng mí mắt cấp khiêu, chỉ vào thiếu nữ nói: tiểu cô nương đã bảo gan. Nói xong chính là: ta nói không giết người liền không giết người. Hẳn là ngươi sợ đắc tội ta, tu sĩ này rất nguy hiểm. 264 chương 367 này tâm quang minh thiếu nữ nhìn Chu Thế Hiển liếc mắt, lấy dũng khí nói: ta mới không sợ ngươi. Ngươi mặc dù nhìn xem âm lãnh, lại không phải áp nhân. Nếu không vừa rồi liền giết chúng ta. Ta mố nói, nàng xem qua Minh Đức Công tiểu truyện, kia là cái thật to hiền nhân. Con cháu của hắn lại là bất tài, cũng sẽ không phân rõ thiện ác. Ta mố mố còn nói, trên đời này căn bản không có cái gì nhân quả, bất quá là lòng người ý nghĩ sằng bậy. Làm việc tốt liền muốn lấy kiếp sau thật tốt báo, làm chuyện ác liền muốn lấy thắp hương bái Phật cầu tiêu nghiệp quả. Nào có đơn giản như vậy. Trên đời sự tình căn bản bất quá thiện ác hai chữ. Biết thiện biết ác chính là lương tri. Chỉ cần tuân theo lương tri mà đi, cần gì phải kiêng kỵ cái gì nhân quả báo ứng. Phụ thân ta mang theo chúng ta tới cho Minh Đức Công tảo mộ, cũng không phải là e ngại nhân quả nghiệp báo, mà là mố mố gọi chúng ta làm người làm việc, không cần chết mất lương tri. Cách đối nhân xử thế, nên hỏi bản tâm, nào có nhân quả, chỉ hỏi thiện ác. Thiếu nữ nói xong, Hứa Dịch ngây dại, hai mắt trống giống vô thần. Suy nghĩ lại ngao du vũ trụ thái hư, cuốn lên cơn sóng thần. Đúng vậy a, ta đau khổ thôi diễn nhân quả, vô số nhân diễn vô số quả, vô số quả lại sinh vô số nhân, lại nơi nào có cuối cùng đâu. Ta đối đãi Viên Thanh Hoa như chí hữu, cho hắn an ổn, lại không ngờ ngược lại đến khiến hắn Viên gia lớn mạnh, hưởng vô cực phú quý. Mà Viên Thanh Hoa quý cực mà xa xỉ, thấy lời tối mắt, làm xuống vô số oan nghiệt, như truy vốn nguyên nhân, đến cùng là tính tại Viên Thanh Hoa trên đầu, vẫn là tính trên đầu ta đâu. Ta giết Chu Đạo Càn, Chu gia hậu nhân lại đến cho ta thêm cúng mộ, hai nhà trăm năm ăn cửu, trong lúc này nhân quả như thế nào đâu. Nguyên lai ta đau khổ tìm kiếm nhân quả bất quá là trận hư ảo a. Một điểm bồ đề mở, phúc nhập tâm linh tới. Hứa Dịch nhẹ nhàng ngâm nói, vô thiện vô ác tâm chi thể, có thiện có ác ý động, biết thiện biết ác là lương tri, làm thiện đi ác là truy nguyên. Cho tới nhân quả, này tâm quang minh cũng phục gì lời. Lời nói vừa ra miệng, trên trời phong vân cùng chuyển động, sấm sét vang dội, toàn bộ đại xuyên giới, mỗi một chỗ bầu trời đều có năm màu tràn đầy, quang thải chiếu phá sơn hà, dẫn đến vô số sinh linh hướng thiên đạo tế bái. Mà Hứa Dịch cơ hồ suy sụp biến mất kim thi, nháy mắt phục hồi như cũ, sinh cơ bừng bừng ở trong cơ thể hắn lưu động. Cùng lúc đó, toàn bộ cơ hồ hoàn toàn đối hắn bế tỏa bầu trời lại lần nữa mở ra, thiên ý trong suốt như kính hồ, mặt hắn cảm ứng. Tiên thánh, ngươi là tiên thánh? Thiếu nữ kinh âm thanh hô, phụ thân, tiên thánh trọng lâm, hắn là Quảng An người, không nghĩ tới đúng là Minh Đức Công hậu nhân. Hứa Dịch mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve thiếu nữ đỉnh đầu. Thoáng chốc, thiếu nữ quanh thân khí cơ đại thịnh, vô số tanh hôi dịch thể từ thiếu nữ trong cơ thể bài xuất. Trong cơ thể nàng bởi vì tràn vào linh khí, đang điên cuồng phát sinh dị biến. Đoán thể nơi tận cùng, khí hải mở, khí hải vô số chuyển, ngưng dịch lại sinh. Bất quá mấy chục giây, thiếu nữ lại bị Hứa Dịch nâng lên đến ngưng dịch đỉnh phong. Thiếu nữ vẫn chẳng biết đến tột cùng, chừng mắt Hứa Dịch nói, ngươi nói không giữ lời, làm cho ta thối chết. Chu Thế Hiển vội vàng đem miệng hắn che. Cái kia thiếu nam một bên lấy ra đại lượng nước sạch vì nàng cọ rửa, một bên cực kỳ hâm mộ vô cực để thiếu nữ nhìn mình tu vi. Thiếu nữ kinh ngạc hoan kêu lên. Hứa Dịch cười nói, theo lý luận của ngươi, vô luận nhân quả, ta vốn là không nên cùng ngươi thủ lao. Nhưng ta nếu không cho ngươi thủ lao, ngươi cách này bé gái lại nên phía sau mắng ta không có lương tri. Cách này phen duyên phận liền đưa cho ngươi. Nói, Hứa Dịch lưu lại một viên tu di giới, hy vọng ngươi tốt sinh bảo tồn. Một ngày kia, cuối cùng có thể không phụ cách này phen nhân quả. Nói xong, hắn thân hình thoát một cách biến mất không thấy gì nữa, mà là đến phía sau núi Hứa gia mộ tổ trước. Hứa Dịch đối với tổ tiên mộ huyệt bái ba bái, về sau đi vào song thân mộ trước, quỳ xuống lễ bái. Hải Nhi lần này đi, sợ là không quay lại. Hai lão trên trời có linh, là có thể nghỉ ngơi. Sau đó, thân hình hắn hóa cầu vồng, bay vút lên trời, vung tay lên. Mênh mông trong rừng, một đạo cái bóng bị hắn thu nhập trong lòng bàn tay, chính là Hoang Mị. Khá lắm, ngươi khí cơ thật mạnh, nắm chặt thời gian a. Đây là tốt nhất đột phá thượng thi trước mắt a. Ta nói không sai chứ? Nếu không để ngươi trở về nhìn xem, ngươi làm sao có thể có hôm nay? Cái này phen nhân quả, ngươi cũng nên nhớ kỹ. Hoang Mị vẫn bá bá không ngừng, lại không biết Hứa Dịch sớm chẳng biết nhân quả là vật gì. Nhìn qua phương xa cầu vồng, thiếu nữ không ngừng hâm mộ. Lại không biết ca ca của nàng đã ao ước nàng hâm mộ con ngươi đều tím. Liên thanh thúc giục thiếu nữ mở ra tu di giới, lại bị Chu Thế Hiền quát bảo ngưng lại. Đây là duyên phận của Doanh Doanh. Hôm nay Doanh Doanh gặp tiên sự tỉnh, bất kỳ người nào đều không được nói ra. Các ngươi không sợ ta, dù sao cũng nên biết tiên thánh hủy diệt đại tướng quân thủ đoạn. Xoát một chút, thiếu nam quanh thân thật giống như bị hàn lưu thanh tẩy, không ngừng run rẩy, không dám tiếp tục sinh nửa điểm tạp niệm. Từ đại xuyên giới xuyên ra, vượt qua minh mông tinh hà, tiến vào chính là Bắc Châu thế giới. Mới đột phá bình chướng, ngã tiến Bắc Châu thế giới, thiên ý càng phát ra trong vắt, tựa như vung tay lên liền có thể vốc xuống một nắm tới. Hứa Dịch nhìn chuẩn một chỗ nằm ở mênh mông trong hải vực hoang đảo, lập tức thoát ra tinh không thuyền tới. Hắn phi thường đồng ý Hoang Mị quan niệm, không còn có so giờ phút này thích hợp hắn hơn xung kích thượng thi. Lập tức hắn tại hoang đảo kết thúc, vung tay lên, các nơi trận kỳ cùng khắc lục phù lục vật liệu lăng không dương ra, nhanh chóng xây dựng. Hứa Dịch đây là đang vì xung kích cửu cửu thiên kiếp bố trí đại trận. Trận pháp hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng, sở dĩ bố trí tốc độ nhanh đến kinh người. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng lô hàng lấy Dương Chi Ngọc Tỉnh Bình bên trong linh dịch. Cái đồ chơi này tại thời khắc mấu chốt lại là có thể cứu mạng. Hắn đem linh dịch lấy mỗi 5 giọt làm đơn vị, phân mấy chục cái bình nhỏ, ứng phó lôi kiếp. Hắn đã có kinh nghiệm phong phú, hắn biết rõ tại lôi kiếp trước mặt, dùng rượu pha loãng linh dịch căn bản không được tác dụng vốn có. Cho dù là tinh thuần linh dịch, phân lượng ít đồng dạng không có bất kỳ hiệu dụng gì. Đồng dạng, nếu là phục dụng đến số lượng nhất định, linh dịch cũng sẽ đến hiệu dụng cực trị. Vượt qua số lượng này, ăn vào linh dịch cũng là lãng phí. Mà năm giọt chính là cái này cực trị. Đại trận rất nhanh bố trí xong, hắn lựa chọn là độ khó nhiều nhất cực âm cực dương trận, mượn nhờ điều khiển tinh vi, để trận pháp không ngừng tại cực âm cùng cực dương ở giữa chuyển đổi, lấy này đến câu dẫn lôi kiếp lực lượng, vì người độ kiếp chia sẻ áp lực, lấy này đạt được bảo hộ mục đích. Đại trận bố trí xong, Hứa Dịch cơ hồ muốn ép không được trong lòng cảm động. Hắn biết rõ, làm loại này cảm động đến cực hạn thời điểm, chính là suy giảm thời điểm. Một khi suy giảm bắt đầu, độ kiếp thời gian tốt nhất liền đi qua. Hắn sớm thanh không trong cơ thể pháp nguyên, vòng xoáy tái sinh, đại lượng thiên nguyện châu bị hắn vẩy trên mặt đất. Vân hạc thanh khí tiến vào vòng xoáy, nhào ra ngoài thân thể, liên lụy bên trên đại lượng thiên nguyện châu. Luyện hóa liền bắt đầu. Thuần túy mà đầy đủ năng lượng mới tiến vào trong cơ thể, thai quang liền bắt đầu ngưng tụ. Đại lượng tinh thuần nguyện lực như cuồn cuộn trường long tràn vào thai quang, hiển hóa thần thai. Thẳng đến thứ 500 viên thiên nguyện châu luyện hóa, thai quang cuối cùng bắt đầu chém xuống tạp uế, hướng kim thi dũng mãnh lao tới. Thời gian từng giờ trôi qua, mắt thấy sau cùng thiên nguyện châu sắp sửa luyện hóa, chợt bảy đạo thân ảnh rơi trên hòn đảo tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 264 chương 368 Hoang Mị nhận chủ đại lượng luyện hóa thiên nguyện châu. Cái này còn có dạng này cách giải quyết? Một tên trắng lông mày tu sĩ kinh âm thanh hô, Còn lại người chờ đều trợn tròn tròng mắt. Dẫn đầu tóc vàng trung niên ánh mắt sáng lên. Truyền âm nói. Ta hiện tại mới minh bạch nhân ra vì sao muốn ra cao như vậy giá cả. Đem huyên để chúng ta từ hoang vu biên giới mời đến. Hết thảy đều là có nhân quả nguyên do a. Đến đều tới. Liền đừng ngẩn ra đó. Sớm điểm lo liệu xong tốt về nhà. Cơ hội cũng quá tốt rồi. Nhìn thấy không? Nhân gia chuẩn bị tại này độ cửu cửu lôi kiếp. Ta nghĩ hẳn không có so hắn xui xẻo hơn. Ở đây a mấu chốt một ngày. Đụng vào chúng ta huyên đệ. Cũng coi là khác loại thiên phạt đi liên tiếp trắng lông mày tu sĩ tóc đen lão giả cười nói. Đã nhân gia muốn đổ lôi kiếp. Chúng ta làm gì liền cách này chút cơ duyên cũng không cho người ta. Ta nhìn chúng ta vẫn là ít lấn vào trời xanh lão nhân gia ông ta việc. Loại này thiên tài. Vẫn là để trời xanh thu đi rồi nhất là có lợi. Chúng ta cần gì phải nhiều tay. Tóc đen lão giả bên trái thanh niên áo lục khặc khặc cười. Nói chuyện. Bàn tay lớn vung ra. Một làn khói sóng quét ra. Hứa Dịch bày ra phòng ngự lên tiếng mà nát. Dư thế không tuyệt. Toàn bộ cực âm cực dương trận. Lập tức bị hủy. Từ bảy người này hiện thân. Hứa Dịch liền bắt đầu thầm mắng suối quẩy. Hắn thấy rất rõ ràng. Trong bảy người này dẫn đầu tóc vàng trung niên ít nhất là ngưng tụ bốn viên hạt giống yêu chủ. Đạo chủ một cấp tồn tại. Nói không chừng còn là hóa hình đại yêu. Còn lại sáu người. Cũng phải có ba viên hạt giống thực lực. Loại này đổi hình. Cho dù là yêu chủ cùng đạo chủ. Cũng là phái không ra. Chính mình đây là đắc tội vị nào. Nhất định phải như thế trăm phương ngàn kế chơi chết chính mình. Còn thời điểm này tiết điểm chọn cũng quá tốt rồi. Trọng yếu nhất chính là đám gia hỏa này làm sao tìm được chính mình. Nhưng mà cái này trùng điệp nghi điểm. Hứa Dịch đã không để ý tới. Hắn mãn bộ não đều là trời muốn diệt ta ý niệm. Loại này đổi hình. Cho dù chính mình không có bắt đầu luyện hóa thiên nguyện châu. Đụng phải. Cũng chỉ có thể bỏ chạy. Huống chi. Giờ phút này hắn căn bản là không có cách phân tâm. Lui 10.000 bước nói. Cho dù đám gia hỏa này không diệt chính mình. Hủy cực âm cực dương trận. Thiên kiếp rơi xuống đến. Hắn cũng là gánh không được a. Mặt hắn trí kế bách xuất đối mặt như thế diệt sát chi cục trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra bối rối. Được rồi. Gia hỏa này giảo quyệt cực kỳ. Nói là trải qua trăm kiếp mà không chết. Chúng ta cũng đừng nhóm lửa. Động trước tay. Không diệt được hắn. Còn có lôi kiếp thu hắn. Dẫn đầu tóc vàng trung niên tính nết chứng chạc nhất. Phàm đối địch. Cho dù là sư tử bác thỏ. Hắn cũng sẽ treo lên toàn bộ tinh thần. Tuyệt không cho đối thủ bất luận cái gì lỗ thủng. Hắn ra lệnh một tiếng. Hứa Dịch đã hoán chu tiên kiếm đưa ngang trước người. Hắn còn tại luyện hóa thiên nguyện châu. Trong cơ thể liền pháp nguyên đều không có sinh ra. Chỉ có thể dựa vào ý niệm ngự kiếm. Như tình huống như vậy. Chu tiên kiếm so bài trí cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hắn tuy hoàng bất loạn. Cho dù là chết. Cũng muốn chết tại chiến đấu trên đường. Cùng lúc đó. Hắn cũng đang liều mạng cùng cái cổ chức hồ lô đại gia câu thông. Bây giờ đã là càng không đi qua thời điểm quan trọng. Vị đại gia này nếu là lại chơi thâm trầm. Hắn sợ là muốn triệt để lành lạnh. Một phương diện khác. Hắn cũng tại hướng ký ức chỗ sâu Kim Ô lão tổ phát tin tức. Gấp cầu cứu viện binh. Mặc dù Kim Ô lão tổ lần trước cứu hắn một lần. Liền nói năng lượng hao hết. Cũng không đi ra được nữa. Có thể cái này trước mắt. Hứa Dịch chỗ nào còn quản cái kia cái cây trên có táo không có táo. Luôn luôn muốn đánh lên ba xào tử. Hắn tin tưởng. Kim Ô lão tổ chỉ cần còn có một tia năng lượng. Liền phải nhảy ra. Bằng không. Hắn hứa mớ người chơi xong. Liền ký ức thế giới cũng không có. Kim Ô lão tổ còn thế nào tại thế giới kia cùng quán nét bà chủ qua không biết xấu hổ không biết thèm sinh hoạt. Một phen khổ cầu. Hồ lô đại gia cùng Kim Ô lão tổ đều không có phản ứng. Hứa Dịch tâm ý lành lạnh. Ngay vào lúc này. Một đạo ý niệm truyền vào tai đến. Xem ra ngươi là thật mắt bị mù. Thời khắc mấu chốt. Thế mà lại bái thần bái sai cửa miếu. Cũng chính là ta không cùng ngươi tính toán. Nhưng ngươi nhớ kỹ. Lúc này ngươi thiếu ta thế nhưng là một cách mạng. Không đợi Hứa Dịch trả lời. Hoang Mị từ trong ngực hắn vọt lên. Đầu rồng đầu hổ bỗng nhiên đồng thời mở phun. Lập tức. Cuồn cuộn thi khí như gió cuốn cuồng xa. Nghênh đón tóc vàng trung niên bảy người cuồng dũng tới. Thi khí mới phun ra, tóc vàng trung niên bỗng nhiên biến sắc, kinh âm thanh đột nhiên nói: "Thi Vũ Ma Bá, đầu này." Hoang Mị Thành Tinh A nghe được Thi Vũ Ma Bá danh tiếng, còn lại sáu người đều sắc mặt kịch biến, cơ hồ nháy mắt. Đám người trong lòng bàn tay đều đánh ra cuồn cuộn thi khí, nghênh đón cái kia như phấp phới cát vàng giống như đánh tới thi khí bay tới. Gần như trong nháy mắt, Hoang Mị phun ra màu tím nhạt thi khí, liền tụ thành một tòa không gian bịt kín, đem bảy người vây nhốt vào bên trong. Cái này nhiệt xúc là hút bao nhiêu thi khí, dĩ nhiên kết thành như thế hùng hậu thi bá, đều cùng ta kết trận, cấp tốc cường công. Cái này nhiệt chứng thi bá tuy mạnh, nhưng hắn hữu hạt giống tu sĩ thi khí, hoàn toàn không đủ để vây khốn chúng ta. Tóc vàng trung niên ra lệnh một tiếng, bảy người cấp tốc đoàn kết thành trận. Tại tóc vàng trung niên hiệu triệu dưới, riêng phần mình hoạt đánh ra thi khí, hướng bịt kín không gian không ngừng nhô ra thi khí xúc tu chém tới. Quả nhiên như tóc vàng trung niên lời nói, bịt kín không gian thi khí xúc tu căn bản gánh không được bọn hắn sắc bén thi khí, mỗi chém phải gãy. Chỉ là cái này xúc tu cuồn cuộn không tuyệt, trong chốc lát bảy người đúng là không làm gì được. Gánh chết gánh, lão phu liền không tin cái này nhiệt xúc tích xúc thi bá phong phú được không có đáy. Tóc vàng trung niên phát man kình, song trưởng huy động thi khí hóa đen, hướng toàn bộ bịt kín thi khí không gian chạm đi. Đại ca thi khí lại luyện đến hóa yêu phân tình trạng, khoảng cách năm toàn yêu thánh đã không xa. Đám người dồn dập kinh hô. Tu luyện đến chỗ cao. Nhân tộc, yêu tộc cơ hồ trăm sông đổ về một biển. Hóa hình đại yêu dù không chém tam thi, yêu tộc thân thể nhưng cũng muốn trừ mông muội tạp uế, cho nên cũng muốn ẩn dưỡng thi khí, cuối cùng cũng muốn luyện hóa năm viên hạt giống, đạt được ngũ hành viên mãn. Giống như tóc vàng trung niên loại này đã đem thi khí luyện thành yêu phân đại yêu, một chân đã bước vào hóa hình đỉnh phong ngưỡng cửa, cường hãn được khó mà hình dung. Hắn yêu phân đánh ra, toàn bộ bịt kín không gian đang nhanh chóng biến mỏng. Tốt chưa à? Lão tử sắp chết. Tốt. Đi mau a. Hoang Mị một bên liều mạng phúng ra ngoài thi bá, một bên lớn âm thanh gào thét. Hứa Dịch lại chăm chú khép kín mắt, hết sức chuyên chú luyện hóa Nguyện Châu. Cho hắn tới cái ngoảnh mặt làm ngơ. Tức giận đến Hoang Mị nổi trận lôi đình. Trong miệng phun ra thi khí đã từ lúc đầu cuồn cuộn cuồng xa, biến thành từng tia như sợi. Ngay tại bịt kín thi bá không gian sắp sửa vỡ vụn sát na, Hứa Dịch mở mắt ra, thiên địa biến sắc. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, Hoang Mị mi tâm phá xuất một giọt máu tươi. Nháy mắt Hứa Dịch rèn luyện thành chú, hoàn thành nhận chủ, trực tiếp đem Hoang Mị thu nhập tinh không giới tới. Ta đại gia ngươi bị bắt vào tinh không giới sát na, Hoang Mị hơi thở mong manh mắng lấy. Hứa Dịch nhớ thương cùng hắn hoàn thành nhận chủ nghi thức, đã rất lâu rồi đều bị Hoang Mị đỉnh trở về. Hoang Mị lại không điên, muốn tự cam đọa lạc đến nhận ai làm chủ. Bị Hứa Dịch đánh xuống đòn thứ nhất linh hồn lạc ấm. Khi đó, hắn vẫn là si vô trùng hình thái. Còn không có nhiều ý thức, thuộc về trẻ người non dạ. Bị người xấu ám hại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 264 chương 369 con riêng đòn thứ hai linh hồn lạc ấm. Là dùng thi khí đánh xuống. Cái này thuộc về là hắn căn bản không thấy rõ người xấu bản chất xấu đến mức nào. Bị cực âm hiểm áp độc xấu phần tử âm. Cái này hai cái linh hồn lạc ấm đã để hắn canh cánh trong lòng. Hứa Dịch còn muốn làm trầm trọng thêm, nằm mơ đi. Có thể Hoang Mị nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hứa Dịch tên khốn này liền đường sống đều không tìm được. còn dám tại thời điểm then chốt này đối với hắn hạ độc thủ. Vẫn là hắn cứu hắn mạng thời điểm hạ độc thủ. Luyện cấm thuật. Loại này lấy oán trả ơn hỗn chứng. Lão tặc thiên ngươi có thể nhìn được A Hoang mị oán niệm quả thực muốn xông ra cửu tiêu. Hứa Dịch chỗ nào còn nhớ được Hoang mị. Hắn đạp lên Thanh Vân Hải liền muốn bỏ chạy. Đúng lúc này. Mây đen cuồn cuộn. Thẳng đem ban ngày biến thành đêm tối. Mới đột phá bịt kín thi bá không gian tóc vàng trung niên mấy người. Nhìn qua cơ hồ giống như đêm tối thâm trầm bầu trời. Riêng phần mình mặt lộ vẻ kinh sợ. Lão đại, ngươi độ cửu cửu kiếp lúc cũng không có như vậy đi. Trắng lông mày tu sĩ thấp giọng nói. Lời này vừa nói ra. Lập tức dẫn phát nghị luận. Lôi kiếp hàng lâm. Bọn hắn đã không dự định lại làm chuyện vô ích. Không có hộ trận. Căn bản không có khả năng có người có thể gánh vác cửu cửu lôi kiếp. Lão đại là một bước tím thi. Ta thấy tận mắt lão đại độ cửu cửu kiếp. Lời nói thật nói. Trận thế thật không bằng cái này tiểu tử. Chẳng trách người kia phải tốn như thế đại giới. Đây quả thật là cái yêu nghiệt a. Người này cũng là đáng thương. Thiên phú như vậy. Lại muốn chết tại đất này. Loại này lôi kiếp. Chúng ta vẫn là tránh một chút đi. Chúng luận dồn dập. Một mực trầm mặc tóc vàng trung niên thán tiếng nói. Ta có chút hối hận tiếp lần này mua bán. Lão đại cớ gì nói ra lời ấy mọi người đều nhìn qua tóc vàng trung niên hỏi. Tóc vàng trung niên nói. Ta gặp qua một bước kim thi tu sĩ độ cửu cửu lôi kiếp. Cũng không có tình hình như vậy. Đây là dị số A. Dị số liền đại biểu cho biến hóa. Nếu như người này thật vượt qua lôi kiếp. Ta chờ sau này sợ là muốn ăn ngủ không yên. Mọi người đều im lặng. Tóc đen tu sĩ nói. Nào có dễ dàng như vậy. Ta ngược lại muốn xem là như thế nào dị số. Có thể tại không có hộ trận tình huống dưới. Đột phá cửu cửu lôi kiếp. Hắn chính là kim cương rèn thành. Ở đây cuồng bạo cửu cửu lôi kiếp dưới. Cũng khi hóa thành một vũng nước thép. Tóc đen tu sĩ tiếng nói vừa dứt. Bầu trời bỗng nhiên hạ xuống đám mây màu tím. Thẳng tắp hướng phi nước đại hứa dịch trùm tới. Gian lận độ kiếp gian lận năng lượng vòng bảo hộ. Đây. Đây là vì cái gì ông trời à. Ngươi còn có hay không điểm phổ à. Không phải nói thiên tâm như một. Đại đạo vô tình. Thiên địa bất nhân. Vạn vật đều chó sơm à. Gia hỏa này tính chuyện gì xảy ra. Con riêng. Đám người quả thực nổ doanh tóc vàng trung niên chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Quá ma huyễn cửu cửu lôi hiếp thế mà làm ra năng lượng vòng bảo hộ. Từ đời chém thi đến chém thượng thi cảnh muốn trải qua nhất cửu, tam cửu, lục cửu, cửu cửu, tứ đại lôi hiếp. Nhất cửu, tam cửu, lục cửu lôi hiếp khủng bố. Chỉ là uy lực bên trên điệp ra. Mà cửu cửu lôi hiếp. Có cái địa phương đáng sợ nhất tại không có phía trước ba cái lôi kiếp năng lượng vòng bảo hộ hạ xuống. Cũng chính là đoàn kia có thể đem người hút vào màu tím đám mây. Không có cái này đoàn năng lượng vòng bảo hộ bảo hộ. Lôi kiếp uy lực cơ hồ gần 10 lần phóng đại. Thế gian tuyệt đỉnh tu sĩ. Đều hết lòng hết sức. Dùng hết thảy biện pháp. Bố trí ra hộ trận. Đến chia sẻ cửu cửu lôi kiếp áp lực. Dù vậy, có thể vượt qua cửu cửu lôi kiếp, chém liền thượng thi trung thi tu sĩ. 100 trong đó cũng khó có 2-3 cái. Hứa Dịch loại này cửu cửu lôi kiếp mở cửa sau quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Yên nhiên khách, tóc vàng trung niên bỗng nhiên phun ra một cái tên, sợ ngây người tức điên lên còn lại 6 người, nháy mắt trầm mặc. Tóc đen tu sĩ nói, đại ca có ý tứ là. Cái này tiểu tử cũng tại trung thi cảnh ngộ ra được một đạo chí lý. Cái này. Đây không có khả năng. Yên nhiên khách là ví dụ. Là ví dụ. Huống chi. Yên nhiên khách ngàn năm số tuổi thọ. Mới có này cảm ngộ. Kẻ này mới nhiều ít tuổi. Thiên địa chí lý. Từ xưa đến nay. Chỉ có lên sách thánh nhân. Mới có thể phát lời ấy. Cái này tiểu tử có tài đức gì. Mới đầu, hắn kêu gào thanh âm cực lớn, lại cấp tốc đi thấp, tới về sau, lúc có lúc không. Hứa Dịch cũng mộng a. Hắn chính oán trách thiên đạo bất công, để hắn mới vững chắc đạo tâm, có thể phá chí lý, liền gặp được cái này tình huống tuyệt vọng. Nào biết được, trời xanh lập tức hạ xuống như thế chiếu cố. Dù hắn từ trước đến nay mặt dày tâm đen, giờ phút này cũng không nhìn được xấu hổ. Ầm ầm lôi kiếp rơi xuống, ở vào năng lượng màu tím vòng bảo hộ bên trong Hứa Dịch thản nhiên đối mặt. Cửu cửu lôi kiếp so lục cửu lôi kiếp uy lực quả nhiên lớn quá nhiều. Nhưng mà hắn độ 6 tiết lôi kiếp lúc bất quá là hạ thi, bây giờ hắn đã là kim thi, cả hai thực lực sai biệt không thể đạo lý kế, năng lực phòng ngự chẳng biết mạnh bao nhiêu. Hắn thậm chí không có hiển hóa linh quan tam sinh tướng, liền khiêng qua đợt công kích thứ nhất cũng chỉ bổ sung 5 tích linh dịch. Cùng lúc đó, hắn cũng gọi ra Chu Tiên Kiếm tiếp nhận lôi đình rèn luyện. Mỗi một lần hắn đổ lôi kiếp, mặc kệ là Tử Tiêu vẫn là Chu Tiên Kiếm, luôn luôn muốn đi theo được chút chỗ tốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, lôi kiếp uy lực cũng không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. Hứa Dịch huyết nhục chi khu tại lôi đình uy lực lặp đi lặp lại rèn luyện dưới, dần dần có dấu hiệu hỏng mất. Cuối cùng, hắn hiển hóa ra linh quan tướng, một đơn vị linh dịch bổ sung xuống dưới, sắp sửa sụp đổ nhục thân đang nhanh chóng chữa trị. Trên thực tế, khi đạo thứ nhất lôi kiếp hạ lúc, Hứa Dịch chú ý trọng tâm đã không tại lôi kiếp bản thân. Hắn biết rõ, lấy hắn bây giờ tu vi cùng chuẩn bị linh dịch, muốn độ này lôi kiếp, thực sự không khó. Hắn tất cả chú ý trọng điểm đều đặt ở trước mắt cái này trong suốt như gương thiên ý đi lên. Dạng này cơ hội thực sự khó được. Chỉ có mỗi lần xung kích lôi kiếp lúc, thiên ý mới có thể như thế trong vắt dễ cảm giác. Mà lại hiểu được quang minh tâm, Hứa Dịch cảm giác cả người đều thông thấu, đối thiên ý cảm ngộ lại sâu sắc rất nhiều. Trong lúc này, hắn tự nhiên sẽ không bỏ rơi lợi dụng cái này trong suốt thiên ý cơ hội. Hắn muốn mở rộng thanh phong cửu kiếm, tiếp tục thôi diễn ngự thanh phong vì vô lý điểm tạo dựng, để ra còn lại mấy chục mô hình. Đảo mắt, gần một canh giờ trôi qua, cửu cửu lôi kiếp đến phục phục, oanh kích xa xa không chỉ 81 kích, thấy được tóc vàng trung niên bọn người chết lặng. Lúc trước thái độ nhất là kiêu căng tóc đen lão già, cũng không nhịn được đưa ra chạy trước đi. Tạm thời tránh mũi nhọn ý kiến. Tên trước mắt hoàn toàn chính là cái không phù hợp lô giới quái vật. Ngay cả trời cao đều như thế bất công, bọn hắn tiếp lấy cứng rắn làm, sợ là không có tốt. Tóc vàng trung niên chém đinh chặt sắt bác bỏ ý kiến của hắn đúng trọng tâm hữu lực. Hắn cho rằng Hứa Dịch hiện tại liền kinh khủng như vậy khó đối phó, nếu là thả mặt cho trưởng thành tương lai tất thành họa lớn. Khác một tầm, bây giờ Hứa Dịch cho dù vượt qua cửu cửu lôi kiếp, cũng chưa ngưng tụ hạt giống, chính là suy yếu nhất thời điểm. Nếu là lúc này không dám chiến, về sau sợ là muốn quá ư sợ hãi. Nói được mức này, tóc đen lão giả nói, liệu chính là, ta cũng không phải thật sợ cái này tiểu tử. Thực sự là gia hỏa này quá tà tính, nuôi yêu sủng cũng tà tính, độ lôi kiếp càng là tà tính, làm được lòng người bên trong không chắc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 264 chương 370 đả thần tiên mấy người chính nghị luận gian. Đen tuấn tuấn bầu trời, dần dần có một tia sáng. Khủng bố kiếp vân bắt đầu lui tán. Trên trời lôi kiếp cũng cuối cùng lại không rơi xuống. Năng lượng màu tím vòng bảo hộ nháy mắt biến mất. Hứa Dịch kim thi chung quanh vòng tổ mới chém xuống thi khí, nháy mắt bị hấp thu. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ thi thể giống như mây trắng nhẹ, có như bảo dương liệt, rào rạc giống như oai hùng anh phát. Hứa Dịch cảm nhận được thiên địa đều tại thời khắc này, hướng hắn nhìn chăm chú. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Tiên Kiếm ra, kiếm thập thất quét ngang mà ra. Hai đảo cuồn cuộn quang cầu lập tức bị đánh tan ra. Lại là tóc đen lão giả xuất thủ trước. Thật bản lĩnh, không hổ là tại trung thi thời liền chém qua bàng đạo quân. Tóc vàng trung niên cao giọng hô, Hứa Dịch thét dài nói, ta nhìn Tôn Giá chính là bốn viên hạt giống siêu cấp cường giả, làm sao cùng ta đối chiến, cũng muốn lấy nhiều đánh ít. Truyền đi, không sợ người cười sao? Tóc vàng trung niên nói, huyên để chúng ta đối với một người là bảy người, đối với thiên quân vạn mã cũng là bảy người, cười cùng không cười chúng ta thật không quan tâm. Có bản lĩnh gì ngươi liền xử suất tới đi. Nói chuyện thời khắc, bảy người đã kết trận. Hứa Dịch thầm kêu đau răng, càng là không muốn mặt càng là khó đối phó a. Những này người tu vi đều cao thành dạng này, đối đầu chính mình hợp chiến không nói, còn muốn kết trận, rõ ràng chính là sát đấu trường bên trong kẻ già đời. Này thế hệ nhất là khó đấu, không sợ tu vi cao, liền sợ không thanh cao. Đối chiến đứng lên cái gì âm hiểm, nhân ra bên trên cái gì, không phải sao? Hắn còn đợi quan sát thế cục, nhân ra ra tay trước động, bảy người hợp lực, khủng bố năng lượng dẫn động tứ phương mặt biển đột nhiên kéo thăng mấy trượng, toàn bộ đảo nhỏ tựa như bất lực sủi cảo tử nhân bánh, tùy thời muốn bị bao khỏa đi vào. Năng lượng quang cầu phóng tới, Hứa Dịch vung tay lên, một đạo vô lý điểm kích phát, hắn bước vào thượng thi, vô lý điểm uy lực cũng theo đó tăng cường. Nếu là ngày trước, hắn cũng không dám làm như thế nếm thử. Ầm vang, năng lượng sóng ánh sáng trực tiếp đánh vào vô lý điểm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch ngực một buồn bực, nội phủ vỡ tan, máu tươi cuồn cuộn dâng lên, bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Đây là thần thông gì? Tóc vàng trung niên mặt lộ vẻ kinh sợ. Hứa Dịch nói nhảm nhiều quá, muốn đánh liền đánh. Lời còn chưa dứt, hắn chu tiên kiếm đã bật hết hỏa lực, thanh phong cửu kiếm, sóng kiếm, kiếm mãng, kiếm cuồng, bọc lấy hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại, thẳng hướng đám người quấn xếp tới. Chu tiên kiếm uy lực vốn là vô cùng lớn, lần này Hứa Dịch tu vi đã chứng, chu tiên kiếm lại trải qua cửu cửu lôi kiếp rèn luyện, càng phát ra ma uy hiển hách. Thanh phong cửu kiếm chính là Hứa Dịch lính ngộ tuyệt học số 1. Nếu là thời gian dư giả, chín kiếm uy lực hợp nhất, mở ra vòng vây bỏ chạy, hẳn không phải là việc khó. Làm sao, nhân ra là không thể nào cho hắn khoảng trống chậm ung dung tổ hợp kiếm trận. Dù vậy, thanh phong cửu kiếm một nháy mắt quét ra, bao quát tóc vàng trung niên ở bên trong chỗ có thích khách, đều hết sức chăm chú, lấy ra pháp bào, bắt đầu phòng ngự. Khủng bố kiếm uy trực tiếp đem tứ phía dâng lên màn nước cắt đứt. Một chiêu thay đổi công thủ, Hứa Dịch không dám thất lễ. Kiếm chiêu liên miên không tuyệt, có khủng bố pháp lực làm hậu thuẫn, thanh phong cửu kiếm uy lực bị phát huy đến cực hạn, nhất thời lại để hắn khống chế được cuộc diện. Tóc vàng trung niên mấy người không nhìn nhau thất sắc. Tóc đen lão giả mấy người đều thầm nghĩ, đại ca anh minh, nếu là bỏ mặt loại này yêu nghiệt trưởng thành, lần sau gặp mặt liền không cần đánh nữa, trực tiếp để người ta đem đầu hái được đi chính là. Ngưng tóc vàng trung niên đột nhiên hét lớn một tiếng, một cái tứ sắc khí sóng tường gắt gao bảo vệ đám người. Hứa Dịch sắc bén công kích, dĩ nhiên công không phá được cái kia đạo khí sóng tường. Ngay vào lúc này, tóc đen lão giả cùng trắng lông mày tu sĩ mấy người đồng thời xuất thủ, lại gặp bọn họ bàn tay lớn đồng thời quét ra sóng ánh sáng, trực tiếp đánh vào biển rộng. Hứa Dịch giật mình trong lòng, lập tức biết đám gia hỏa này muốn làm gì. Đây là hạt giống tu sĩ một đạo hữu dụng nhất thần thông, gọi là vạn vật phú linh. Hắn cùng Bàng Đạo Quân lúc đối chiến, Bàng Đạo Quân liền sử qua chiêu này, đem một tòa núi lớn biến thành người khổng lồ. Sáu tên dung luyện ba viên hạt giống cường giả tuyệt đỉnh đồng thời xuất thủ, lập tức vô biên nước biển đều bị hút động. Không bao lâu, trên mặt biển dâng lên một cái hình người thủy quái, lớn nhỏ cùng thường nhân không sai biệt lắm, thân thể lại vô cùng ngưng thực. Chỉ vung tay lên, bốn phương tám hướng vô số đạo tường nước liền hướng Hứa Dịch nghiền ép mà tới. Hứa Dịch bàn tay lớn gấp quét, mấy đạo vô lý điểm vẩy ra, bao quanh đem quanh thân vây quanh, Chu tiên kiếm vận chuyển tới cực hạn, cắt đứt vô số tường nước, thoáng qua sinh ra vô số tường nước, vô thanh vô tức gian, đại lượng tường nước bị vô lý điểm nuốt hết. Tóc vàng trung niên mấy người cũng ngừng vô dụng công kích, đám người toàn lực cho cái này đại dương minh mông phú linh. Nhìn xem Hứa Dịch cái kia ruột gì thu nạp linh khí công kích, đến cùng có thể chứa bao nhiêu. À nhà, Hứa Dịch cuối cùng nhìn không được phun ra một ngụm máu đến. Vô lý điểm sụp đổ, bao quanh màn nước lập tức vây kín, đem hắn gắt gao bao khỏa trong đó. Mặc cho hắn như thế nào thôi động chu tiên kiếm, cũng chém không đứt cái này 6 tên ba cường giả hạt giống phú linh thủy hệ thần thông. Tóc vàng trung niên mấy người đều mặt lộ vẻ mỉm cười. Tóc đen lão giả cười nói, không gì hơn cái này, các huyên để thêm chút sức, xinh xinh xoắn nát hắn. Đúng lúc này, trên trời bỗng nhiên có sáng ngời vẩy ra, từng đảo hồng hoang khí tức ở đây gian tràn ngập. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa vì đó vừa mở, Hứa Dịch đột nhiên hiển hóa ba đầu sáu tay, linh quan tam sinh tướng phát tác, thiên sơn cánh tay, độ linh cánh tay, kim cương hai tay, niêm hoa chỉ, vô cấu ấm, đồng thời nhô ra, ầm vang một tiếng thật lớn, phong tỏa tại quanh người hắn khủng bố màn nước, nháy mắt vỡ nát. Luận thần thông, linh quan tam sinh tướng, tại hạt giống cấp bậc tu sĩ bên trong, đã lại không có giải quyết dứt khoát hiệu quả. Nhưng hắn là khuyên hướng nhục thân cận chiến thần thông, uy lực rộng rãi. Giờ phút này Hứa Dịch nhục thân bị trói buộc, hiển hóa linh quan tam sinh tướng, điều động hoang cổ uy lực, khủng bố màn nước quấn quanh, tự nhiên một kích tức phá. Linh quan tam sinh tướng ra, Hứa Dịch toàn lực phát động, ba đầu sáu tay công kích không tuyệt, bốn thần thú cũng bị hắn dẫn động. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tất cả đều vần quanh quanh thân. Trên trời 28 tinh tú tung xuống tường quang, từ đầu đến cuối thấm vào hắn thân. Sơn hà ấm bao phủ đỉnh đầu, tùy thời phòng ngự đột nhiên công kích. Chu tiên kiếm một khắc không ngừng, thanh phong cửu kiếm liên tục thi triển, tại không trung đánh ra từng cái luồng khí xoáy, tùy thời chuẩn bị tổ hợp. Ngay tại lúc đó, vô lý điểm cùng vô lý chi môn cũng bị hắn liên tục bố trí tại quanh thân. Cái này một bộ liên tục thao tác quả thực đem tóc vàng trung niên mấy người thấy choáng. Đây là cái dạng gì quái vật a? Sao có thể tại trung thi cảnh tu ra nhiều như vậy khủng bố thần thông, cường hãn đến để người khó có thể lý giải được trình độ. Đại ca, mọi người đều nhìn về phía tóc vàng trung niên. Tóc vàng trung niên khẽ vuốt cằm, muốn thu yêu nghiệt như thế, không nỗ lực chút một cái giá lớn là không thể nào. Nói, hắn vẫy bàn tay lớn một cái, một cây toàn thân sáng lên kim tiên hiện trong lòng bàn tay. Kim tiên mới phát hiện, liền có đại lượng phù văn tại không trung lấp lóe, giống như nhảy vọt lỗ đen. Roi tóc vàng trung niên hét lớn một tiếng, kim tiên bỗng nhiên đánh ra, liền mang nắm tay cũng bất quá dài ba thước cái roi, bỗng nhiên nhô ra, một đạo bóng roi hoành không bước ra, chỉ một đánh xuống. Hứa Dịch chuẩn bị vô lý điểm, thanh phong kiếm, bốn thần thú các loại phòng ngự toàn bộ tán loạn. Sơn hà ấm trực tiếp tại cái kia một roi phía dưới, nháy mắt hóa thành bột mịn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 264 chương 371 mời bảo bối quay người ngược lại là chu tiên kiếm bước ngoặt nguy hiểm, ngang ở Hứa Dịch đỉnh đầu, phóng ra lạnh lẽo kiếm khí nghênh tiếp cái kia đảo bóng roi. Ầm vang một tiếng, chu tiên kiếm bị đánh rơi xuống đất, bóng roi cũng suy sụp không ít, thẳng tắp đánh vào Hứa Dịch mi tâm. Một khắc này, Hứa Dịch không có khác cảm giác, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cảm giác thai quang đều muốn tàn, mới chém thành thượng thi trực tiếp tán loạn. Trong một chớp mắt, thai quang bên trong toát ra một cây sợi tóc, sợi tóc nhẹ nhàng bắn ra, cái kia khủng bố nhìn không thấy sờ không được sát cơ nháy mắt tung tóe. Hắn không chết đây không có khả năng, chúng ta tại hoang vu biên giới trăm năm góp nhặt, liền tích như thế cái đáng tin bảo bối. Hắn sao có thể phòng vệ? Một đám đạo quân cấp cường giả đều trợn tròn mắt. Tóc vàng trung niên nhất là khó mà tiếp nhận. Hắn một kích kia, đừng nói là còn chưa ngưng hạt giống thượng thi, chính là hắn cái này cấp bậc cường giả, chúng vào một kích, như không có trọng bảo hộ thân, hơn phân nửa cũng muốn một mạng ô hô. Giờ phút này, khí thế của hắn suy vi không ít, lúc trước một kích kia điều động hắn quá nhiều nguyên khí. Hứa Dịch thế mà có thể phòng vệ, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Đương nhiên, hắn cũng nhìn ra trải qua một kích kia, Hứa Dịch bị thương cũng không nhẹ. Lão tử liều mạng, tóc vàng trung niên một phát hung áp, lại lần nữa huy động roi, một đạo bóng roi lại lần nữa nhảy lên không mà đến. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hứa Dịch bên người bỗng nhiên hiện ra một cánh cửa ánh sáng, mắt thấy bóng roi liền chặn đánh bên trong Hứa Dịch. Chợt Hứa Dịch thân thể nhoáng một cái rời nhảy đến quang môn về sau, cái kia bóng roi lại thẳng tắp đánh vào quang môn bên trong. Tóc vàng trung niên phát ra một đạo thảm hô, trong tay hắn kim tiên dĩ nhiên rời tay, đi theo cái kia bóng roi một đạo hướng cánh cửa ánh sáng kia đầu nhập. Tóc vàng trung niên khàn cả giọng rú thảm, cả người khí thế nháy mắt suy vi. Còn lại sáu người cũng đều nhìn nhau hoảng sợ, vội vã tổ trận, gắt gao đem tóc vàng trung niên hộ vệ ở giữa. Một kích thành công, Hứa Dịch không có nửa điểm hưng phấn. Hắn thực sự bị cái kia một đạo thần tiên rút được hung áp, trong lòng tràn đầy lệ khí cùng giết chóc, hung tính hoàn toàn bị kích phát. Lúc này hiển hóa linh quan tam sinh tướng, tế lên chu tiên kiếm, kiếm uy lớn thiêu đốt, thẳng hướng đám người đánh tới. Sáu người gắt gao bảo vệ tóc vàng trung niên, toàn lực đối kháng Hứa Dịch điên cuồng tấn công tới kiếm khí. Trong lòng vừa sợ vừa giận, lúc này lại là lòng mang sợ hãi áp qua phẫn nộ tâm. Trước mắt đã không phải là diệt địch sự tình, nhìn xem tư thế có thể hay không toàn thân trở ra đều là vấn đề a. Cái này phiên Hứa Dịch tế ra kiếm khí còn chưa tới người, sáu người có thể nhìn ra không giống với lúc trước, thật không tầm thường. Hứa Dịch kiếm chiêu lại phong phú, kiếm chiêu cùng kiếm chiêu gian dính liền cũng càng chặt chẽ, ngẫu nhiên có liền chiêu sử dụng ra, thế công có thể sinh ra tiến hóa một dạng diệu dụng. Cho dù là sáu người hợp lực chỉ thủ không công, cũng lần cảm giác phí sức. Yêu nghiệt, cái này hoàn toàn chính là cái yêu nghiệt. Kiếm cổ, kiếm long, kiếm côn luân, kiếm long dương, thanh phong cửu kiếm hoàn toàn chính xác không giống với lúc trước. Mượn cách này thuần triệt thiên ý, Hứa Dịch lại thôi diễn 12 cách mô hình. Thanh phong cửu kiếm đã hóa thành thanh phong 21 kiếm. Mấu chốt nhất chính là nguyên bản thanh phong cửu kiếm 9 cách mô hình, từ thuật số lô giới bên trên là độc lập, cắt đứt. Khi Hứa Dịch lại hiểu được 12 cách mô hình, trong lúc vô hình, một chút mô hình ở giữa sinh ra vi diệu liên hệ, phản đáp lời kiếm chiêu đi lên, liền có thêm rất tuyệt vời bao nhiêu biến hóa. Mà làm vì những kiếm chiêu này thủ thể tóc đen lão giả những này người, thì liền bỗng cảm giác áp lực to lớn, chỉ có thể dựa vào hợp trận đến chống cự loại này xung kích. Kỳ thật, Hứa Dịch tại không có bước vào thượng thi trước, chiến lực của hắn đã ầm ầm cùng ba viên hạt giống tu sĩ ngang hàng. Cho dù là đối mặt Tạ Yêu Chủ, hắn cũng bất quá ăn thiệt thòi nhỏ. Bây giờ hắn tu vi đi trên mới bậc thềm, trừ tóc vàng trung niên bên ngoài, còn lại tóc đen lão giả mấy người có thể mang đến cho hắn uy hiếp đã có hạn. Giờ phút này tóc vàng trung niên rõ ràng bởi vì thôi động đả thần tiên tiêu hao nguyên khí, đang điều trị hồi bổ. Như thế cơ hội trời cho, Hứa Dịch đương nhiên không có bỏ qua đạo lý. Hắn liều mạng thôi động chu tiên kiếm, chính là muốn đuổi tại tóc vàng trung niên khôi phục trước, xử lý những này lâu la. Thoáng chốc, kiếm khí đầy trời tung hoành, còn quấn đảo nhỏ mặt biển đều bị bài không. Khủng bố kiếm khí, một bên phân ra một bộ phận tiến công, lại phân ra một bộ phận tại không trung quấn quanh. Rõ ràng là tại kìm nén đại chiêu. Lão đại đám người dần dần chống đỡ không nổi, cảm thấy uy hiếp lớn lao, dồn dập truyền âm tóc vàng trung niên. Mà thôi, coi như là chúng ta độ kiếp đi, liều mạng những năm này nhân quả thu yêu nghiệt này chính là. Nhắm mắt không nói, tự lo tính toán, tóc vàng trung niên bỗng nhiên mở mắt ra. Đám người tất cả đều mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng. Chợt tóc vàng trung niên vung tay lên. Trong lòng bàn tay có thêm một cái kim trúc sắc hồ lô. Hồ lô mới phát hiện. Hồ lô miệng liền phun ra lồng ánh sáng. Bao quanh đem mọi người bảo vệ. Bảy người đồng thời bấm pháp quyết. Cuồn cuộn thi khí hướng hồ lô dũng mãnh lao tới. Tóc vàng trung niên hét lớn một tiếng. Mời bảo bối quay người. Kim trúc hồ lô vậy mà tại không bên trong dạo qua một vòng. Hồ lô miệng phun ra một đạo chói mắt bạch mang tới. Bạch mang vừa hiện. Hứa Dịch tụ tập nửa ngày kiếm mang. Nháy mắt vỡ nát. Một cỗ không nói được thương cổ chi ý. Đem hắn bao phủ. Hắn lại không thể động đậy. Bạch mang lấy một loại người trí không thể nào hiểu được tốc độ. Nhảy vọt đến Hứa Dịch chỗ mi tâm. Mắt thấy liền muốn chém xuống. Hứa Dịch chỗ cổ ô trầm hồ lô. Đột nhiên nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích. Thoáng chốc cái kia bạch mang dĩ nhiên sinh sinh tại Hứa Dịch chỗ mi tâm ngưng lại. Cái này. Ta điên rồi. Hắn thật sự là con riêng không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Cái này một sợi đao khí. Là chúng ta dùng 100.000 năm quỷ thủy chi tinh. Từ chân nguyên thánh nhân chỗ cầu tới. Không thể nào là giả. Đám người phân loạn. Khiêu chiến lý giải nhận biết một màn xuất hiện. Đảm nhiệm ngươi bao sâu lòng dạ. Cũng phải trong gió lộn xộn. Ngay tại tóc vàng trung niên mấy người giật mình muốn tuyệt lúc. Hứa Dịch phát hiện. Hắn lại đối với cái kia đạo bạch mang sinh ra cảm ứng. Trong lòng mặc niệm một tiếng. Chuyển bạch mang thật quay đầu tới. Chém trong lòng của hắn mới niệm một tiếng. Tóc vàng trung niên trong lòng bàn tay vẩy ra một đạo bạch quang. Thân hình như khói phiêu tán. Mà còn lại 6 người thân thể lập tức bị định trụ. Bạch mang lói lên. 6 viên đầu lâu rơi xuống. Thoáng chốc. Cái kia đạo bạch mang cũng bởi vì dùng hết uy lực. Bắt đầu phiêu tán. Mặc cho Hứa Dịch dùng biện pháp gì. Cũng bắt không được. Ngược lại là tóc vàng trung niên vẩy ra đạo bạch quang kia. Bị hắn thu hút trong lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay tụ thành một đầu kim sắc tiểu long. Bộ dáng không phải như vậy rõ ràng. Chạm tay lúc. Lại lạnh buốt trơn ướt. Có cố thông thấu thanh tỉnh chi ý. Vận long. Cái này đạp ngựa là vận long A. Mặc dù chỉ có một sợi. Cũng là trọng bảo A. Đám người kia đến cùng là từ đâu tới. Nhiều như vậy bảo vật. Hoang Mị thấy đánh xong kết thúc công việc. Liền tử tinh không giới bên trong chạy tới. Bá bá nói. Tên kia cũng là thật là một cái nhân vật. Bỏ tài không liều mình. Nếu là chậm một hơi. Cái mạng này sợ không liền muốn lưu lại. Nói, hắn lớn miệng thôn phể lên cuồn cuộn thi khí tới. Hoàn thành huyết dịch khế ước. Hứa Dịch tất cả dùng huyết luyện cấm pháp khống chế bảo vật. Hoang Mị đều có thể khống chế. Ẩm tại tinh không giới bên trong. Ngược lại là không chậm chế hắn dùng ý niệm xem cuộc chiến. Hứa Dịch nghe xong cái đồ chơi này là vận long. Cho dù là một sợi. Cũng vui vẻ vô tận. Vận long thế nhưng là đại khí vận vật A. Công dụng quá rộng hiện. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 264 chương 372 các loại mê hoặc lão hoang. Ngươi tranh thủ thời gian tìm kiếm. Cái kia đạo bạch mang là chuyện gì xảy ra. Còn có cái này hổ lô dùng như thế nào. Hứa Dịch thu đầy đất nổ tung tài nguyên. Lấy ra viên kia kim trúc sắc hổ lô. Một bên dò xét. Thưởng thức. Một bên phân phó Hoang Mị nói. Hoang Mị nuốt xong thi khí. Chợt toàn thân sù lông. Họ Hứa. Nhanh chóng cho ta giải khai cấm chú. Nếu không. Lão tử cái gì cũng không giúp ngươi. Ngươi thật có phải hay không đồ vật a? Lão tử liều chết giúp ngươi. Ngươi dĩ nhiên phía sau đâm đao tử. Ngươi còn có hay không nửa điểm liêm sỉ tâm. Hoang Mị ăn uống no đủ. Lại tiếp tục nhớ lại lúc trước sở thù ám toán. lập tức hoa hoa kêu to. Thao thao bất tuyệt lên án đứng lên. Hứa Dịch mỉm cười nói. Được rồi. Đừng nói ngồi châm chọc. Ngươi cứu ta không giả. Nhưng cũng là tự cứu. Ta nhận ngươi tình chính là. Lúc ấy tình huống kia. Ta như không cùng ngươi ký kết nhận chủ tấm pháp. Ngươi sao có thể tiến ta tinh không giới. Nếu không tiến tinh không giới. Ngươi hoặc là bị lôi kiếp luyện chết. Hoặc là bị đám người kia bắt luyện chết. Ta hảo tâm cứu ngươi. Lại muốn thủ ngươi cách này bẩn thiểu khí. Ngươi còn có hay không thiên lương trả đũa. Là hắn sở trường trò hay. Dù sao hắn luôn luôn muốn có đạo lý. Hoang Mị á khẩu không trả lời được. Nói lầm bầm. Ta nói không lãi ngươi. Hiện tại dù sao cũng nên giải nhận chủ cấm chú đi. Hứa Dịch lắc đầu nói. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Ta thực lực bây giờ thế nhưng là làm không được. Hoặc là chờ ta thành tựu địa tiên. Hoặc là các ngươi trên trăm năm. Chờ huyết mạch ở giữa dẫn sắt yếu lại nói. Thực sự không được. Ngươi có thể rời thân thể à. Dù sao ngươi bản thể là si vô trùng. Ngươi lão chiếm thân thể này làm cái gì. Đúng rồi. Ngươi không nói. Ta còn không nhớ ra được. Cái này nói chuyện. Ta ngược lại là suy nghĩ minh bạch. Cái này Hoang Mị bản thể là chiến lợi phẩm của ta. Ta cùng chiến lợi phẩm của ta làm huyết luyện cấm chú. Có liên quan gì tới ngươi? Ngược lại là ngươi. Uổng phí chiếm chiến lợi phẩm của ta làm thể xác. Không giao tiền thuê nhà không nói. Cũng muốn đào khách thành chủ. Nói. Ta còn nghĩ tới đến. Ngươi vẫn là si vô trùng thời điểm. Thế nhưng là ở tại ta trong linh đài. Cái kia lại thế nào tính? Như thật tính toán ra. Ngươi thiếu ta đã đếm không hết. Đạo nghĩa. Tình lý. Ngươi một dạng không chiếm. Ngươi còn thế nào hô cái gì? Mỗi lần ta giết người, ngươi chiêu hô cũng không nói một tiếng, liền nuốt thi khí, cái này lại thế nào tính? Hứa Dịch dừng lại thần nói. Hoang Mị triệt để mộng. Không khỏi âm thầm suy nghĩ. Ta lại như thế ti tiện. Thật giống như ta thật không có đạo lý a. Ngay tại Hoang Mị bản thân nghĩ lại thời khắc. Quang môn đột nhiên tối sầm lại. Hóa thành tứ sắc ấm. Bị Hứa Dịch thu nhập trong lòng bàn tay. Được rồi. Hai chúng ta. Cũng coi là cùng qua sinh tử. Chung qua hoạn nạn. Lại nói ngươi ta. Cũng không có ý gì. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Dù sao ta cũng sẽ không hại ngươi. Lời hữu ích nói xấu đều để hắn nói tận hết. Hoang Mị đã không nói gì. Lão Hoang, ngươi nói lúc này là ai muốn hại ta, như thế trăm phương ngàn kế, rơi điểm chuẩn xác. Hứa Dịch sợ ra hỏa này lại nghĩ ra chút bất bình chi ý đến, vội vàng nói sang chuyện khác. Hoang Mị nói, đây còn phải nói. Nói còn chưa dứt lời. Hắn nặng nề ngáp một cái. Không được. Đám gia hỏa này thi khí quá tinh khiết. Ta chịu không được. Ta phải ngủ. Phụt, phụt. Hứa Dịch xách qua Hoang Mị, ném vào tinh không giới bên trong, trong lòng đã có đáp án. Hoang Mị lời tuy chưa nói xong, nhưng đã chắc chắn phía sau hắc thủ nhân tuyển, hắn như thế nào lại đoán không được. Có thể điều động tóc vàng trung niên chi đội ngũ này. Nhất định là hiển hách đại nhân vật. Đạo quân một cấp cũng không thể. Ít nhất là bốn viên hạt giống yêu chủ cùng đạo chủ cấp bậc. Cái này cấp bậc. Hắn có thù riêng, lại cừu hận không nhẹ, chỉ có một cách chưa hề gặp mặt Hàn yêu chủ. Dù sao, Hàn binh là chết tại cùng giáo tông đàm phán bên trong. Mà tổ đình cùng giáo tông chiến hỏa, là Hàn binh cùng hắn cộng đồng bốc lên lên. Làm là lão tử, tự nhiên sẽ không bất kể tương đối đã chết nhi tử. Đem khoản này thù nhớ ở trên người hắn, tự nhiên không chút nào hiếm lạ. Huống chi. Hắn bây giờ đã là tổ đình kim điện trưởng lão. Từ nguy cơ trên ý nghĩa rằng, Hàn yêu chủ muốn đem nguy cơ hủy diệt trong trứng nước, cũng là bình thường tư duy. Muốn nghiệm chứng kỳ thật không khó. Lập tức, hắn cưới phi hành khí, nhanh chóng trốn vào Tây Châu thế giới, lấy ra Như Ý Châu, liên hệ lên cung trưởng lão. Này quân chính là Tạ yêu chủ quản gia nhất lưu nhân vật. Bởi vì lấy Tạ yêu chủ tin trọng Hứa Dịch, cung trưởng lão cùng hắn cũng đi được gần. Mà Hứa Dịch từ trước đến nay là cái ăn tình thông thấu ra hỏa, cũng không ít bỏ công sức kết giao cung trưởng lão. Không bao lâu, Như Ý Châu có phản ứng. Hứa Dịch để cung trưởng lão lặng lẽ hỏi thăm một chút Khâm Thiên Giám chính Tống Nguyên tin tức. Cung trưởng lão nói, này quân nói là đến tu hành thời kỳ mấu chốt, muốn ẩn cư bế quan, đã từ Khâm Thiên Giám chức vị. Kết thúc cùng cung trưởng lão thông tin, Hứa Dịch trong mắt sát khí lộ ra. Kỳ thật sau khi chiến đấu kết thúc, Hứa Dịch mới có tâm tư suy nghĩ toàn bộ vây bắt phát sinh. Liền dễ như trở bàn tay đem quan tiết điểm khóa chặt trên người Tống Nguyên. Hắn xuyên qua thế giới phi hành khí là Tống Nguyên cho. Nếu nói thiên hạ này ai còn có thể dễ như trở bàn tay khóa chặt hắn vị trí, trừ Tống Nguyên bên ngoài, không có người nào nữa. Trùng hợp tại thời khắc mấu chốt này, Tống Nguyên lựa chọn ẩn cư bế quan chính ấm chứng suy đoán này. Mà Tống Nguyên quý là Khâm Thiên Giám giám chính, tại hắn cái này kim điện trước mặt trưởng lão đều không bằng gì phục tùng. Có thể phát động hắn người là ai đã vô cùng sống động. Khóa chặt mục tiêu, Hứa Dịch suy nghĩ xoay nhanh. Hắn bây giờ vào lương tri nói, đương nhiên phải nắm thiện ác mà làm việc. Có thù há có thể không báo. Chợt, hắn lấy ra chiến lợi phẩm, rất mau đem tất cả Như Ý Châu thu nạp, bắt đầu so với từng cách Như Ý Châu bên trong liên hệ ký hiệu. Rất nhanh liền khóa chặt thuộc về tóc vàng trung niên cái kia. Tỏa định phương thức rất đơn giản, chỉ cần tìm ra 6 cái Như Ý Châu tổng cộng có những cái kia liên hệ ký hiệu, trong đó nhất định có tóc vàng trung niên. Mà so với kết quả chứng thực, mỗi liên hệ này ký hiệu có lại chỉ có một cái, hiển nhiên chính là thuộc về tóc vàng trung niên liên hệ ký hiệu không thể nghi ngờ. Hứa Dịch thúc mở một viên Như Ý Châu, đem tin tức hướng đạo phù kia hào đưa đi. Hứa Dịch dự định chờ một nén hương. Nếu như một nén hương còn không có trả lời, nói rõ tóc vàng trung niên còn tại Bắc Châu thế giới, hắn liền lại trở về Bắc Châu thế giới. Dù sao hắn phải nhanh một chút cùng tóc vàng trung niên thành lập liên hệ. Không ngờ tin tức mới gửi tới liền thông, lập tức tóc vàng trung niên cái kia lấp đầy oán tiếng đọc truyền tới. Ngươi còn dám tới tìm ta? Hảo hảo, ta Trương Phương thề. Trương Phương đang muốn lập lời thề, liền bị Hứa Dịch không khách khí chút nào đánh gãy. Được rồi, đừng kéo cái này đau răng nguyền rủa. Ta tìm ngươi là tới giúp ngươi xuất khí. Ngươi bây giờ không phải là sắp tức nổ phổi rồi à? Không như nghe ta nói vài lời, tái phát đau răng chú không muộn. Như Ý Châu đầu kia không có phản ứng, Hứa Dịch nhích miệng lên một vệt mỉm cười. Chuyện này từ trên đầu vuốt, ta không trêu chọc các ngươi, là chính các ngươi cầm chỗ tốt tới giết ta. Không đắc thủ không nói, sụp đổ răng cửa. Chuyện này mặc kệ đến cùng đi nói, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách hận ta cũng được. Ngươi muốn hận liền hận, chúng ta sổ sách lúc nào lại tính đều được. Nhưng có một người ngươi lại là nhất nên hận, Hàn Kỳ. Lúc này Như Ý Châu truyền đến Trương Phương một tiếng nặng nề hừ lạnh. Ngươi thật sự là lớn một cái tổ ong vò vẽ bộ não. Ta biết ngươi muốn làm gì, không phải liền là muốn khuyên ta nhiệm vụ ẩn thất bại tin tức. Đối với Hàn Kỳ giả xưng đã xử lý tin tức của ngươi, để ngươi có cơ hội đánh Hàn Kỳ trở tay không kịp không sai. Ta đích xác hận Hàn Kỳ. Cái này con rùa đem ngươi tên yêu nghiệt này bày tại huyên để chúng ta trên con đường tu hành, không nghĩ tới thành điểm chết người nhất một đạo kiếp số. Nói thật, ta hận không thể nuốt sống Hàn Kỳ. Nhưng là người là ngươi giết, sự tình là ngươi làm. So với Hàn Kỳ, ta càng muốn mạng của ngươi. Sở dĩ trông cậy vào ta giúp ngươi, cửa nhỏ đều không có. Ta chính là muốn nhìn ngươi cùng Hàn Kỳ chiến đấu cắn xé. Ta dựa vào cái gì muốn để ngươi dễ chịu? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 264 chương 373 hai hỏa. Hứa Dịch cười nói, đừng diễn, ngươi sẽ đáp ứng. Thanh âm của ngươi đã bắt đầu dồn dập, ngươi vô pháp cự tuyệt đề nghị của ta dụ hoạt. Quả thật, ngươi không giúp đỡ ta, ta cùng Hàn Kỳ vẫn là muốn đấu tiếp. Nhưng ngại tại lẫn nhau thân phận, cùng đối với kia thực lực này kiêng kỵ, loại tranh đấu này trong ngắn hạn căn bản không có khả năng lại bộc phát. Ngươi muốn mấy người? Có lẽ 10 năm 20 năm cũng đã qua. Chính là chẳng biết ngươi những huyên đệ kia dưới mặt đất có linh có thể hay không chờ được. Hắn tựa như một cái xử lý lòng người vô trù, một điểm chia xuống đất đem Trương Phương tâm ý đun nấu đến sôi trào. Ngươi đắt là kim điện trưởng lão, không có lập mệnh hồn bài. Trương Phương băng lãnh thanh âm truyền đến. Hứa Dịch trong lòng cười lạnh, biết trung quy là đem ra hỏa này thuyết phục. Liền nghe hắn nói, ta cái này kim điện trưởng lão một người cô đơn, lập cái kia mệnh hồn bài làm gì? Chết thì chết, còn trông cậy vào ai báo thù cho ta không thành. Tổ đình hoàn toàn chính xác có đề để hắn lập mệnh hồn bài sự tình. Hắn lấy lập mệnh hồn bài bất tường lý do cự tuyệt. Nguyên nhân căn bản, trừ cho Trương Phương mượn cớ bên ngoài, vẫn là lo lắng có người cầm mệnh hồn bài bên trong huyết mạch làm văn chương. Tạ yêu chủ cũng không miễn cưỡng, sở dĩ hắn lập mệnh hồn bài sự tình cứ như vậy gác lại. Bên kia lại là hừ lạnh một tiếng, hy vọng các ngươi đồng quy vu tận. Nói xong thông tin gián đoạn, Hứa Dịch ngửa mặt lên trời thở dài. Chết là không chết được, lão gia hỏa đến cùng là một giới yêu chủ, những năm này tích lũy há lại sẽ dễ dàng như vậy đổ sụt. Vừa nghĩ đến đây, hắn nghĩ tới cây kia uy lực phách tuyệt kim tiên. Nửa chén trà nhỏ về sau, hắn tại một chỗ u tịch khe núi mở một chỗ thạch thất, bố trí tốt trận pháp, liền coi như làm xong lâm thời động phủ. Trải rộng ra giường êm đệm chăn, tắm rửa lấy trận pháp đạo nhập tươi mát linh khí, Hứa Dịch rất nhanh ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, quanh thân mệt mỏi tiêu hết, thần thanh khí sảng. Ăn no nê về sau, tắm rửa thay quần áo, mặc niệm băng tâm quyết, đem chính mình tâm tính điều chỉnh đến cực kỳ buông lỏng, giãn ra trạng thái. Sau đó, hắn lấy ra 13 viên hạt giống ở bên người gạt ra. Cái này 13 viên hạt giống, có 5 viên là hắn góp nhặt toàn hệ hạt giống, còn lại 8 viên đều là từ bị giết 6 tên thích khách chỗ lấy được chiến lợi phẩm. Hứa Dịch chuẩn bị dung nhập thiên đạo mầm móng. Liên quan với hạt giống dung luyện pháp môn, chính hắn thu thập qua. Thâm niên tri thức chuyên gia Hoang Mỹ lão sư cũng cẩn thận đề điểm qua hắn. Hứa Dịch cũng không xa lạ gì. Lập tức, hắn gọi ra thi thể Hứa Dịch. Bản thể, thi thể ngồi đối diện nhau. Hai người đồng thời vận chuyển dung luyện hạt giống khẩu quyết. Một đoàn thi khí cùng một đoàn pháp lực hỗn hợp một chỗ đem toàn 5 hệ hạt giống toàn bộ bao khỏa. Thoáng chốc, toàn bộ bao khỏa hóa thành một đoàn 5 màu đám mây. Đám mây phóng ra một vệt kim quang, bắn thẳng đến thi thể đầu lâu. Này giống như dung luyện phương pháp, có phần là cấp cao, xuất từ Hoang Mị thủ bút. Bình thường thượng thi tu sĩ thu hoạch thiên đạo hạt giống không dễ, cơ hồ là thu hoạch một viên liền dung luyện một viên. Giống như Hứa Dịch dạng này vừa lên đến liền đem 5 hệ toàn làm đầy đủ hết nhà giàu mới nổi, tự nhiên có thể tại dung luyện lúc nhiều một ít lựa chọn. 5 hệ đồng thời dung luyện cũng không phải là thật đồng thời, bởi vì hạt giống lẫn nhau là có bài dị, chắc chắn sẽ có thứ tự trước sau. Giờ phút này, Hứa Dịch nhìn xem là đồng thời dung luyện 5 hệ hạt giống, kỳ thực là để thân thể của hắn tự do lựa chọn dung luyện quyền ưu tiên. 5 màu đám mây bộc phát kim quang, mới bắn về phía Hứa Dịch đầu lâu, đám mây liền nổ tung. Kim mộc thủy thổ 4 hệ hạt giống đồng thời ngã rơi xuống đất, chỉ còn lại hỏa hệ hạt giống. Cuồn cuộn không tuyệt hướng thi khí cung ứng lấy thiên đạo lực lượng. Mỗi một sợi hỏa hệ hạt giống lực lượng tan vào trong thi thể, Hứa Dịch trong lòng liền nhiều sinh ra một điểm cảm động. Trong cơ thể pháp nguyên cũng ở trong khí hải gào thét dâng lên. Hứa Dịch đạo tâm vững chắc, tâm tư phân ly, dung luyện quá trình cũng là không chút nào kinh. Hắn một bên dung luyện, vừa quan sát thi thể biến hóa, lại phát hiện ra hỏa này trắng da không ít. Trừ ngoài ra, toàn bộ thi thể khí chất nhiều chút xuất trần hương vị. Dung luyện quá trình cũng không có kéo dài bao lâu. Bất quá thời gian nửa canh giờ, một viên hỏa hệ hạt giống liền đều đầu nhập trong thi thể đi. Hứa Dịch vung tay lên, thi khí cùng pháp lực đồng thời tuôn ra, dở lại trò cũ. Còn lại bốn cái hạt giống lại lần nữa tụ thành đám mây, chỉ bất quá thành tứ sắc. Theo thi thể cùng bản thể cùng một chỗ thôi đồng pháp quyết, tứ sắc đám mây chợt lại lần nữa bắn ra kim quang. Nào có thể đoán được, kim quang kia mới chui vào thi khí, thi khí liền có tán loạn dấu hiệu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch đình chỉ thi pháp, bốn viên hạt giống đồng thời rơi trên mặt đất. Bài gì, chẳng lẽ tư chất của ta liền kém như vậy? Không khoa học nha. Hứa Dịch tràn đầy mê võng nhìn chằm chằm cái kia bốn viên ngã rơi xuống đất hạt giống, lẩm bẩm nói: hạt giống cùng hạt giống ở giữa sẽ có bài gì phản ứng? Hứa Dịch đã sớm biết, nhưng bình thường là dung luyện 2 đến 3 viên về sau mới có thể xuất hiện. Dung luyện 2 viên hạt giống liền sinh ra bài gì phản ứng, đã tính tư chất sai lầm. Dù sao có thể hốn đến thường thi, thiên tư liền không có không tốt. Cái này chênh lệch cũng chỉ là tương đối mà nói. Có thể hiện bây giờ, hắn mới dung luyện một viên hạt giống, liền lên bài gì phản ứng, để hắn khó có thể lý giải được. Che lấp là hai lần dung luyện thời gian quá gần rồi không đúng. Hoang Mị cũng đã nói, chỉ cần thi khí không có không kiên trì nổi dấu hiệu, không có bài gì phản ứng, chính là một lần dung luyện 5 viên hạt giống, trở thành ngũ toàn thánh nhân cũng là hợp lý. Ai cũng như ta từng viên một thử. Hứa Dịch suy nghĩ một lát, quyết nghị dựa theo này mà đi. Thứ tự loạn liền loạn đi, là thịt cũng nên ăn vào miệng bên trong mới tốt. Lập tức, Hứa Dịch bắt đầu theo đần biện pháp, từng viên một thí nghiệm. Đảo mắt, một canh giờ trôi qua, trong lòng của hắn chỉ còn lại mờ mịt. Bốn viên hạt giống, không có một viên có thể đủ bị dung luyện tiến vào. Tư chất của ta làm sao có thể chênh lệch? Lão Hoang, ra nhìn một chút tình huống. Hứa Dịch đem ý niệm đưa vào tinh không giới, Hoang Mị hàm hàm mà ngủ, không có chút nào động tĩnh. Hứa Dịch buồn bực ngồi một lát, lập tức lại có chủ ý. Thí nghiệm A, tổng không phải dày vò. Hắn lại từ chiến lợi phẩm bên trong lấy ra một viên hạt giống, lại hợp thành hoàn toàn không có hệ. Lập tức, hắn lại dở lại trò cũ. Năm màu đám mây mới dâng lên, kim quang bắn ra, lập tức bị thi thể cuốn vào, khiến Hứa Dịch sụp đổ một màn phát sinh. Bốn viên hạt giống lại lần nữa bắn ra, lại là hỏa hệ hạt giống đơn độc bị thu nạp vào nhập. Cái này không hợp lý. Hứa Dịch thật không biết như thế nào cho phải. Mặc dù hắn con đường tu hành từ đầu đến cuối đều là các loại quái sự nhiều lần ra, nhưng năm hệ hạt giống thật không có thể nói đùa. Một khi không đạt được cân bằng, là không thể nào thành tựu ngũ toàn thánh nhân. Nếu không được thành ngũ toàn thánh nhân, lại từ đâu tới tiên kiếp? Như thế nào thành tựu địa tiên? Hắn cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua ai sẽ thu nạp hai viên cùng hệ hạt giống. Cái này muốn đạt được cân bằng, chẳng phải là muốn thu nạp cái khác bốn hệ riêng phần mình hai viên, 10 viên hạt giống. Dạng gì thi thể cùng thần thai có thể chứa đựng 10 viên hạt giống? Hứa Dịch lại là hoảng sợ. Dung luyện đã bắt đầu, căn bản là không có cách gián đoạn. Trơ mắt nhìn xem viên kia trôi nổi hỏa hệ hạt giống bị một điểm điểm luyện tiến thi khí bên trong, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cái này. Hứa Dịch lúc này thật trong miếu cháy, hoảng hồn. Hắn một đường đi tới, nhiều không hợp thói thường sự tình đều phát sinh qua. Ấm lý thuyết, lấy kiến thức của hắn, không đáng ngạc nhiên. Nhưng lúc này thật là kẹt tại tiết điểm bên trên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 264 chương 374 thu roi. Hứa Dịch nguyên cho rằng một bước này trôi chảy, hắn cách thành tiên liền sai một bước cuối cùng. Lại không nghĩ rằng lại kéo ra cái này rất nhiều yêu thiêu thân. Cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Đúng lúc này Hoang Mị nhảy ra ngoài. Tiêu hóa đại lượng hạt giống tu sĩ thi khí. Khiến hắn thần thanh khí sảng. Dạng này dị biến. Cùng ngươi linh căn thuộc tính có liên quan. Như ta đoán không lầm ngươi hẳn là hỏa hệ dị linh căn. Mà lại cái này dị linh căn. Cùng người khác khẳng định khác biệt. Nếu không. Tuyệt sẽ không có hôm nay dược dị biến hóa. Hoang Mị cái này một điểm. Hắn cuối cùng sờ lấy điểm lô giới. Vì sao năm hệ hạt giống. Vẹn vẹn hỏa hệ hạt giống ra dị biến này. Sớm tại linh căn cảnh lúc. Hắn thật đúng là ngưng kết xuất hỏa linh căn. Mà lại là dị linh căn. Phối hợp dị năng chính là cái này riêng một ngọn cờ năng lực nhận biết. Hiện tại xem ra, vấn đề ra ở chỗ này. Nói cái này không dùng, mấu chốt là phương pháp phá giải. Hứa Dịch rất vò đầu. Hoang Mị lắc đầu nói. Ta nào có phương pháp phá giải. Ngươi tình huống như vậy. Chỉ có thể nhìn tương lai. Dù sao trời không tuyệt đường người. Ngươi đoạn đường này đi tới. Dạng gì khó khăn không có san bằng. Làm gì làm tình trạng này. Theo ý ta. Ngươi không bằng đem còn lại hai viên hỏa hệ hạt giống nuốt trọn. Bổ mạnh tu vi là đứng đắn. Hứa Dịch khoát tay nói. Thôi đi. Hai viên hỏa hệ hạt giống. Ta nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nếu là đem cái này hai viên hỏa hệ hạt giống cũng đều nuốt. Chỉ sợ thật lại không có ngũ hành cân bằng hy vọng. Hoang Mị sùi nói. Việc đến trước mắt cần bảo gan. Ngươi dạng này sợ đầu sợ đuôi. Thật uổng công ngươi cái này thân tu vi. Hứa Dịch cười lạnh nói. Ta là lấy biết thực tiễn. Không manh động. Không vọng động. Như thật giống ngươi nói mạnh mẽ đâm tới. Vạn sự bảo gan. Đoán chừng Hứa Mỗ mộ phần cỏ hoang đều cao khoảng một trượng. Gặp hắn không chịu nghe khuyên. Hoang Mị cũng không lại kiên trì. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Còn có chuyện nhất định phải nói cho ngươi. Nói ra. Ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Đợi Hoang Mị nói xong. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Ta coi là cái gì đây. Việc này sớm tại dữ liệu của ta bên trong. Hoang Mị đầu rồng bên trong phun ra một ngụm chọc khí. Đã không nói gì. Thầm mắng. Lần sau lão tử nếu là lại mặt nóng đi thiếp hắn mông lạnh. Vô ích vì yêu. Hứa Dịch cười nói. Ngươi trông ngươi xem. Càng ngày càng không biết đùa. Bất quá cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ngươi còn để vào trong lòng. Đúng rồi. Lão Hoang cái kia hoang vu biên giới là thế nào sự việc? Hoang vu nhỏ hất đầu. Dự định gạt một chút Hứa Dịch. Gia hỏa này thực sự quá khinh người. Không có ngộ ra chí lý trước còn e ngại nhân quả báo ứng. Hiện tại tốt. Liền nhân quả báo ứng cũng không sợ. Thử nghĩ một cái xấu bốc khói gia hỏa. Liền nhân quả còn không sợ. Chẳng khác nào hoàn toàn không có ranh giới cuối cùng. Dạng này người còn có thể ở Trung A đúng lúc này. Một viên tinh khiết hạt châu bay tại Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Hoang Mị mới tổ lên khí thế, lập tức liền tiết. Đây chính là một viên thiên nguyện châu. Thiên nguyện châu A đại bổ. Đầu rồng phun ra lưới dài. Một gia hỏa đem thiên nguyện châu cuốn nuốt vào bụng tới. Tốt tư vị, tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm. Hoang Mị thoải mái mà mở ra thân thể, lung lay đầu nói. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới cái này sáu cái gia hỏa trong đầu hàng tồn còn thật không ít. Bọn hắn ở cái chỗ kia gọi hoang vu biên giới. Ấm bọn hắn lý giải. Nói là đan sen tứ đại châu bên ngoài một khối thuộc địa. Chẳng biết như thế nào sinh thành. Nơi đó cơ duyên rất nhiều. Linh lực cũng phong phú. Giới này đỉnh tiêm các lão đầu tử. Giống như đều đi nơi đó. Nói là ở đó khả năng cất giấu Nam Chiêm Bộ Châu Trung cực bí mật. Dù sao đám gia hỏa này ý thức là như thế này phát ra cho tới thật giả còn phải ngươi chính mình đi dò xét. Bất quá. Ngươi bây giờ tình trạng. Đi lẫn vào hoang vu biên giới còn sớm được hung áp. Ta cảm thấy ngươi cần phải đi xem một chút nhân gia làm sao độ tiên kiếp. loại kia cơ hội cũng không phải thường có. Hứa Dịch lúc này mới nhớ tới, hắn diệt đi Bàng Đạo Quân lúc được một khối ngọc bài. Khối kia ngọc bài chính là quan sát một vị đại nhân nào đó vật độ tiên giới chứng minh tư cách. Hiện tại tính ra, thời gian không sai biệt lắm. Thôi được, đợi ta đi tìm họ Hàn. Lại nói một nửa, Hứa Dịch bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, trên mặt trồi lên cổ quái mỉm cười tới. Hoang Mị kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, liên tục nhẹ giọng hoán vài tiếng. Hứa Dịch không hề có động tĩnh gì. Chợt, trên mặt Tiếu Văn phóng đại, lại cười lên ha hà. Hoang Mị không cảm thấy kinh ngạc, tự ra hỏa này ngộ đạo về sau, tính nết càng phát ra không bị cản trở. Một hồi giận một hồi cười, quả thực điên. Khó trách những cái kia ma đầu đều yêu nói một câu không điên cuồng không sống. Sướng cười qua đi, Hứa Dịch cẩn thận đem văn tự ghi chép lại. Tạm thời không đến cùng nghiên cứu, trước tiên ở tinh không giới bộ nhớ. Nguyên lai, dung luyện hai viên hỏa hệ hạt giống về sau, trong lòng hắn lại lần nữa đã lâu nổi lên công pháp. Cửu chuyển thành thánh quyết phía trên công pháp, liền không có không cao cấp. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là cùng đám lão gia kia đối chiến thần thông. Chu tiên kiếm mặc dù sắc bén, nhưng đối đầu với dung nạp bốn viên hạt giống lão gia hỏa, vẫn là có điểm chấn không được tràng diện. Như là đụng phải Trương Phương như vậy trọng bảo gia thân, làm không cẩn thận liền phải thiệt thòi lớn. Vừa nghĩ tới Trương Phương, Hứa Dịch lại nghĩ tới cây kia kim tiên. Hắn lấy ra tứ sắc ấm dò xét một lát, thấy tứ sắc ấm đã khôi phục năng lượng, lập tức gọi ra thi thể Hứa Dịch. Xông Hoang Mị vẫy vẫy tay, Hoang Mị xa xa nhảy ra, nghĩa chính ngôn từ địa tạ tuyệt Hứa Dịch hảo ý, cũng nghiêm chỉnh biểu thị đời này đều không muốn hồi cách địa phương rùa quái kia. Vào tử vực không gian, cùng Hứa Dịch dự liệu không có sai biệt, cây kia kim tiên căn bản không có bị hoàn toàn phân giải, roi thể hoàn hảo không chút tổn hại, không trung có vô số xạ tuyến. Hứa Dịch đem những cái kia xạ tuyến tụ lại, lại là một cách màu tím thiên linh. Tím thiên linh chi bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu thần vật. Hứa Dịch cuối cùng minh bạch tới vì sao vật này uy lực khổng lồ như thế. Lập tức hắn đem kim tiên phục hồi như cũ, toàn bộ trong không gian đường cong toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Về sau hắn lại đem vân hạc thanh khí dịch chuyển khỏi, hoàn chỉnh quan sát một lần kim tiên phân giải. Không bao lâu liền phẩm ra tư vị tới. Lúc trước bốc lên đi ra đường cong, hơn phân nửa là gia trì trên kim tiên cá nhân ấm ký. Đằng sau bốc lên đi ra chính là viên kia màu tím thiên linh. Lập tức Hứa Dịch lại đem kim tiên phục hồi như cũ, chỉ bất quá lúc này những cái kia cá nhân ấm ký hắn lại không đem quy vị. Tốt như vậy bảo bối, hợp cùng hắn Hứa Mỗ người hữu duyên, há có thể chìm đắm vào người tầm thường tay. Bỗng dưng bôi nhỏ bảo vật, hắn đem kim tiên cầm tại tay, cẩn thận thưởng thức. Vào tay lúc, cổ ý tang thương. Nơi tay cầm dùng cổ thể chữ lệ lấy hai chữ Đả Thần. Tên tuổi ngược lại là kinh thiên vang dội. Thu Đả Thần tiên. Hứa Dịch lại lấy ra cái kia kim trúc sắc hồ lô. Trong chớp mắt, bị tử vực không gian phân giải hầu như không còn. Không nên, khủng bố như vậy bảo vật, làm sao dễ dàng như vậy liền phân giải. Kỳ thật, cái kia hổ lô bắn ra đao mang, dẫn đồng hắn giữa cổ ô trầm hổ lô sát na. Hứa Dịch liền đoán được cái này kim trúc sắc hổ lô, hơn phân nửa cùng những cái kia kim tím hổ lô có liên quan. Năm đó, tại Quảng Thành Tiên Phủ, hắn cùng Tam Thánh Tử mấy người tổng cộng có kỳ ngộ. Về sau đám người này hộ tống hắn phi thăng tới Bắc Châu thế giới, từ đó liền mất liên hệ. Nhưng những cái kia trọng bảo hổ lô đều chảy vào giới này. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 264 chương 375 thật độc. Hứa Dịch lòng dạ biết rõ, lấy những cái kia hổ lô uy lực, quyết định sẽ không phai mờ chúng vậy. Quả nhiên liền gặp được, nhưng hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Còn có cái này trong hổ lô phun ra đao mang, không khỏi cũng quá kinh khủng. đao mang ra đầu người rơi. Nếu không là Trương Phương kịp thời kích phát vận long, liền đầu của hắn đều muốn cùng nhau bị chém rơi. Đáng sợ đao mang cùng giống nhau hóa bình hổ lô, trong lúc này sợ không phải có chuyện gì đi. Đương nhiên có chuyện. Trong này đao mang là bọn hắn dùng bảo vật từ một vị ngũ toàn thánh nhân chỗ cầu tới. Cái kia bình hổ lô chỉ là chứa đựng đao mang pháp khí, tính không được trọng bảo. Hứa Dịch mới từ tử vực không gian ngã ra, liền tìm Hoang Mị hỏi đến tột cùng. Hoang Mị lập tức cấp ra đáp án. Cái này căn cái roi dùng như thế nào? Hứa Dịch tràn đầy mong đợi hỏi. Hắn thử qua đánh vào ấm ký, nhưng không hề có tác dụng. Hiển nhiên là cần đặc thù tế luyện phương pháp mới có thể dùng được. Hoang Mị lắc đầu nói, cái này cái roi là Trương Phương tự luyện pháp bảo, chỉ sợ chỉ có hắn biết pháp môn. Hứa Dịch không tiếc nuối nói. Được thôi, tìm cơ hội hỏi lại lão Trương. Nhìn xem thời gian, không sai biệt lắm, chúng ta phải trở về mời khách ăn cơm. Sinh sôi như thế đại nhất bút, không đưa chút ra ngoài, lại nói thế nào lại đi. Xuyên qua hẹp dài đường ngầm, Hứa Dịch vung tay lên trực tiếp đem cửa đá nổ tung, tức giận nói, họ Hàn. Tiếng la chưa rơi, chợt thấy một người, đôi mắt bảo lồi, quát to một tiếng trúng kế, thân hình nhanh lùi lại. Đến đều tới, nếu để ngươi đi, há không uổng phí ta một phen vất vả. Một bóng người bắn ra, trong lòng bàn tay đánh ra hai đoàn bất tỉnh hoàng chi khí, thẳng hướng Hứa Dịch xoắn tới. Thình lình chính là lúc trước vây giết Hứa Dịch không thành từ trong tay hắn chật vật bỏ chạy Trương Phương. Hàn yêu chủ, ngươi đây là ý gì? Ngươi ta ở giữa chính là có lớn hơn nữa cừu hận, ngươi cũng không đáng như thế. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều là tổ đình người a. Hứa Dịch căn bản không để ý tới Trương Phương, cao giọng tật hô, trên mặt tràn đầy kinh hoàng. Một tên thân hình cao lớn áo tím khách cười như cú gáy. Tổ đình người chỉ bằng ngươi cũng xứng xưng người. Hôm nay là ngươi chính mình đưa tới cửa, ta nếu không làm thịt ngươi, há không là có lỗi với binh nhi dưới suối vàng linh. Kỳ nhân chính là đương kim tổ đình năm đại yêu chủ một trong Phương Nam yêu chủ Hàn Kỳ. Từ khi Hàn binh bỏ mình, bút chứng này liền bị hắn ghi tạc Hứa Dịch trên thân. Chỉ là hắn mặc dù là một phương yêu chủ, muốn xử lý Hứa Dịch vị này vẹn vẹn sau tại yêu chủ kim điện trưởng lão, cũng là vạn phần phiền phức. Thể chế lực lượng không chỉ có mượn dùng không được, ngược lại thành ràng buộc. Là lấy, hắn từ đầu đến cuối án binh bất động, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Thẳng đến Hứa Dịch tìm tới Khâm Thiên Giám, chính phải cầu Khâm Thiên Giám hiệp trợ hắn xuyên qua tiểu thế giới, Hàn Kỳ liền biết cơ hội đến. Hắn đem chuyện này giao cho hắn họ hàng Trương Phương đến xử lý. Hứa cho Trương Phương lợi ích chính là cái kia một sợi vận long. Lấy Trương Phương đội ngũ thực lực, Hàn Kỳ căn bản không có bất kỳ lo âu nào, chỉ còn chờ ngồi thu tin chiến thắng. Nào biết được tin chiến thắng không có chờ đến, ngược lại chờ được Trương Phương tang báo cùng cảnh báo. Hứa Dịch tự cho rằng cao minh, có thể mượn nhờ Trương Phương đối với hắn và Hàn Kỳ oán hận, thành công thuyết phục Trương Phương che giấu diệt sát hắn thất bại tin tức, tốt vì hắn tập sát Hàn Kỳ sáng tạo cơ hội. Nhưng mà Trương Phương lại chuyển tay đem hắn cũng bán, cùng Hàn Kỳ liên hợp một chỗ, lặng lặng chờ hắn đưa tới cửa, đánh hắn một trở tay không kịp. Chính là mới ra lang huyệt, lại nhập hang hổ, tính người người người hằng tính. Tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi liền có thể hô mưa gọi gió? Lúc này ta để ngươi minh bạch minh bạch cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Trương Phương tiếng quát vừa rơi, vung tay lên, một đạo tử sắc thiểm điện quang cầu nổ ra. Cùng lúc đó, Hàn Kỳ cũng quét ra một đạo tử sắc thiểm điện, mắt thấy hai đạo ánh sáng cầu liền muốn đâm vào một chỗ. Đúng lúc này, một đạo thanh huy hóa thành tường màn, cách tại hai đạo ánh sáng cầu ở giữa. Phịch một tiếng, hai đạo ánh sáng cầu vỡ vụn. Trương Phương cùng Hàn Kỳ đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một chuyến tám người chậm rãi hạ xuống. Dẫn đầu chính là Tạ yêu chủ, vừa mới xuất thủ cũng chính là Tạ yêu chủ. Giờ phút này, Tả Yêu Chủ trên mặt tràn đầy xương lạnh. Phía sau hắn mấy người trên mặt chấn kinh làm sao cũng không che giấu được. Hàn Kỳ nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ là loại tràng diện này, mà lấy hắn lòng dạ trước mắt cũng từng đợt choáng váng. Tới 8 người. Trừ Tả Yêu Chủ bên ngoài. Còn có 4 vị Kim Điện trưởng lão. 3 vị Trung Chấp trưởng lão. Mà cái kia 3 vị Trung Chấp trưởng lão. Theo thứ tự là cái khác 3 vị Yêu Chủ quản sự trưởng lão. Là đại quản gia nhất lưu nhân vật. Bọn hắn đến cơ bản liền đại biểu cái khác 3 vị Yêu Chủ thấy tận mắt việc này. Ngươi thật độc. Trương Phương gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Khuôn mặt nghẹn thành màu nâu, một tay chỉ Hứa Dịch. Đôi mắt bên trong tràn đầy điên cuồng cùng oán độc. Đến tận đây, hắn làm sao không biết chính mình lại bị tên khốn này âm. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, tên khốn này ngay tại tính toán chính mình, đem chính mình hướng trong hố mang. Người sao có thể như vậy âm hiểm. Hứa Dịch không để ý đến Trương Phương. Hắn giờ phút này đã tiến vào chiều sâu biểu diễn trạng thái. Nhưng gặp hắn hai mắt chứa mãn ủy khuất, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, bờ môi run nhẹ nhẹ, chỉ vào Hàn Kỳ muốn lên án, cũng đã không nói gì. Lại âm lại có thể diễn, còn không sợ nhân quả báo ứng. Ông trời, ngươi làm sao không hàng cách lôi thu yêu nghiệt này đi. Uốn tại Hứa Dịch trong ngực Hoang Mị cũng không nhịn được oán thầm đứng lên. Toàn vẹn quên, chính là lôi kiếp cũng không làm gì được yêu nghiệt này. Làm cuộc tử sơ trong lòng luận, Hứa Dịch thật không muốn liền Trương Phương cùng một chỗ âm. Hắn bắt đầu liên hệ Trương Phương, là thật muốn Trương Phương phối hợp. Hắn tốt đánh tới cửa đánh lén Hàn Kỳ. Chỉ có dạng này, phần thắng mới lớn nhất. Về sau, hắn bỗng nhiên đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay Trương Phương suy nghĩ một chút. Âm chính mình giống như so âm Hàn Kỳ hồi báo lớn. Đạo lý rất đơn giản. Trương Phương trọng bảo đả thần tiên còn tại chính mình chỗ. Diệt chính mình, chí ít có thể đem bảo bối này cầm về. Đổi chính mình là Trương Phương, cũng phải như thế tuyển ạ. Mà sau đó, Hoang Mị báo cáo Trương Phương là Hàn Kỳ họ hàng quan hệ, Hứa Dịch liền biết mình phỏng đoán 89 phần 10. Lúc ấy hắn nói một câu như ta sở liệu, chọc cho Hoang Mị lão đại không thoải mái. Đoán được Hàn Kỳ cùng Trương Phương có thể muốn đánh chính mình mai phục, Hứa Dịch liền có kế hoạch mới. Hắn cùng Hoang Mị nói cái gọi là muốn làm lớn tặng lễ, chính là vì đây. Lúc đó, hắn rời đi mở tại khe núi Lâm thời động phủ, liền hướng cánh đồng Tuyết Phong đồn đi. Nơi đó có một trận yến hội đang chờ hắn. Yến hội là hắn nhờ Tả Yêu Chủ quản gia cung trưởng lão hỗ trợ làm. Mời nhân tuyển chính là giờ phút này đến trừ Tả Yêu Chủ mặt khác 7 người, 4 vị Kim Điện trưởng lão, 3 vị Yêu Chủ quản sự, cũng là Trung Chấp trưởng lão. Sở dĩ người mời được thuận lợi như vậy, trừ cung trưởng lão thể diện bên ngoài, Hứa Dịch tỏ thái độ càng là mấu chốt. Hắn để cung trưởng lão mời người trước đó, liền cùng cung trưởng lão nói rõ, hắn nghĩ kết giao bằng hữu. Lần này ra ngoài, có chút cơ duyên, không tiếc cùng các bằng hữu chia sẻ. Trên thực tế, cái gọi là cơ duyên bất quá là một nhóm thiên nguyện châu. Đều là từ Trương Phương cái kia 6 tên tiểu đệ trên thân vơ vét chiến lợi phẩm. Thiên Nguyện Châu nói quý giá, ở trong mắt Hứa Dịch đã không tính là gì. Nói không quý giá, lại là thượng thi tu sĩ đồng tiền mạnh, thuần tiêu hao phẩm. Hứa Dịch chuẩn bị như thế lễ vật, một bữa tụ hội tự nhiên là chủ và khách đều vui vẻ.